Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1201. Tâm tư độc ác. Sở hinh. Dịch bằng nhìn thấy người tới trong lòng cũng là bỗng nhiên trầm xuống, mắng thầm. Thiếu chủ ngay trước nhiều người như vậy nghiền ép nàng kiêu ngạo, này nương môn không được mang thù mới là lạ chứ. Mấy hơi thở, Sở hinh liền đi tới Tiêu Phàm phụ cận, trầm giọng nói. Các ngươi đến nơi này làm cái gì, nơi này là thế nhưng là thần dược các địa bàn. Thần dược các mở cửa làm ăn, chúng ta chẳng lẽ không thể tới sao? Tiêu Phàm cau mày một cái. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn cảm thấy nữ nhân này không sai, nhưng là về sau không nghĩ tới nàng vậy mà công nhiên cùng Sở Vân Phi mắt đi mày lại, Tiêu Phàm đối với nàng hình ảnh liền giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa, cái này Sở Hinh có vẻ như hết sức tự phụ cùng độc ác, tự phụ Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm, dù sao cái này Sở Hinh thiên phú quả thật không tệ, tự phụ cũng là rất bình thường. Bất quá Tiêu Phàm lại không thích nữ nhân độc ác, bản thân chỉ bất quá nhiều dò xét nàng vài lần, liền muốn đào hắn hai mắt. Tiêu Phàm chỉ là hảo nam không cùng nữ đấu, bằng không lời nói đã sớm cho nàng điểm giáo huấn. Thần các là mở cửa làm ăn, nhưng nơi này chỉ có thần dược các người mới có thể tiến đến. Sở hinh âm thanh lạnh lùng nói. Đi nhầm địa phương không được sao? Tiêu Phàm biết rõ, hôm nay Sở hinh tại, muốn đi vào đoán chừng không được, hắn trong lòng vô cùng khó chịu, nếu như không phải nơi này là thần dược các, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Đi nhầm địa phương. Tiến vào nơi này chí ít có 8 đạo thủ hộ, ngươi nói ngươi đi nhầm địa phương có thể nơi này. Sở hinh cười lạnh nói. Tiêu Phàm thần sắc có chút xấu hổ, bọn hắn có thể đi đến nơi này, là bởi vì chuẩn bị không ít hồn thạch, bằng không lời còn thực có chút độ khó. Sở lệ, ngươi tới. Sở hinh đột nhiên đem ngoi đầu lên chuyển hướng nơi xa hắc bào thanh niên Sở lệ. Sở hinh sư tỷ. Ngài tìm ta có chuyện gì? Sở lệ nguyên bản còn muốn vụng trộm chạy đi, không nghĩ tới lại bị Sở hinh phát hiện, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn hắn đến nơi này là tìm ngươi à? Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, bằng không nói, ngươi biết hậu quả. Sở hinh một cỗ cường đại khí thế nhào về phía Sở lệ. Sở hinh thế nhưng là tam trưởng lão đích truyền đế tử. Mà hắn Sở lệ vẹn vẹn chỉ là một cái khác trưởng lão ký danh đệ tử, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, nào dám tại Sở hinh trước mặt nói láo. Hồi bẩm Sở hinh sư tỷ, bọn họ là tìm đến một cái gọi Sở Linh Nhi dược ngô, còn mời Sở hinh sư tỷ đừng nói cho trưởng lão bọn hắn. Sở lệ ngữ khí có chút phát run, thiếu chút nữa thì quỳ xuống tới. Việc này nếu như bị thần dược các trưởng lão biết rõ, hắn Sở lệ ngày tốt lành đoán chừng cũng đến cùng. Phải biết, nếu để cho bên ngoài người tiến đến nơi này, một khi chui vào bên trong ăn cắp linh dược, chịu tội có thể không phải bình thường lớn. Sở Linh Nhi. Sở hinh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lại cố ý hỏi. Cái nào một cái Sở Linh Nhi? Hồi bẩm Sở hinh sư tỷ, là Vân Lai Phong Sở Linh Nhi. Sở lệ trong lòng buồn bực, những cái này dược nô bên trong chẳng lẽ còn có rất nhiều Sở Linh Nhi sao? Sở lệ không biết Sở hinh ý tứ, không phải vẫn là hết sức phối hợp nói ra. Thôi, cái này không liên quan ngươi một người sự tình, phía trước 8 đạo thủ hộ bọn hắn đều thông qua, nói rõ bọn hắn cũng có chút biện pháp. Ngươi bản thân nhìn xem xử lý à? Sở hinh đột nhiên thở dài, khoát khoát tay hết sức đại độ nói ra. Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng hai người kinh ngạc vô cùng, cái này Sở hinh vừa mới đều một bộ hung thần áp sát bộ dáng, làm sao đột nhiên liền đáp ứng chứ? Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng cái này đạo lý, thầm nghĩ trong lòng. Nghe được Sở Linh Nhi cái này ba chữ, Sở hinh đột nhiên thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, nên chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là nàng cùng Sở Linh Nhi quan hệ rất tốt, tốt đến như là tỷ muội loại kia, cho nên hắn mới để cho ta đi gặp Sở Linh Nhi. Loại thứ hai chính là nàng muốn hãm hại ta, một khi tiến vào vườn linh dược bên trong, nàng muốn ứng phó ta rất đơn giản. Thiếu chủ, ta cảm giác cái này Sở Hinh không có hảo ý. Dịch Bằng cũng truyền âm nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Ở chỗ này bị thần dược các cao tầng phát hiện, cùng ở bên trong vườn linh dược bị người phát hiện, giá trị hoàn toàn là không giống. Ta biết rõ, bất quá vô luận như thế nào, ta đều muốn đi vào một chuyến. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm kiên quyết. Hắn muốn chia binh hai đường cứu hắn phụ mẫu ra ra cùng Sở Linh Nhi, cái kia là không có khả năng, chờ vạn thánh dược điển về sau Tiêu Phàm liền định mạnh mẽ xông tới Sở ra cứu hắn phụ mẫu cùng ra ra, hắn có thể không muốn để cho Sở Linh Nhi lâm vào nguy hiểm. Dịch Bằng còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia ánh mắt, hắn biết rõ bản thân là không có khả năng cải biến Tiêu Phàm quyết định. Buồn bực nhất phải kể tới Sở Lệ, hắn đến hiện tại cũng không làm minh bạch Sở Hinh ý tứ, lúc này Sở Hinh lại mở miệng nói. Ta nói Sở Lệ, nhân gia chỉ bất quá là tìm dược ngô mà thôi, liền mang nhân gia đi xem một chút đi, coi như ta không xuất hiện là được. Sở Hinh nói xong câu đó, hướng về phía Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng, liền quay người rời đi. Nhìn thấy Sở Hinh bộ dáng, Tiêu Phàm đã trải qua 10 điểm chắc chắn, Sở Hinh đối bản thân tuyệt đối không hoài hảo ý, trong mắt lóe qua một tia băng lãnh. Nếu như muốn hại ta, liền được nhìn ngươi có hay không bản này sự tình. Dứt lời, Tiêu Phàm nắm thật chặt một mai hòn đá nhỏ cái tay kia, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Cung tiến Sở Hinh sư tỷ. Sở Lệ hướng về phía Sở Hinh phương hướng rời đi hơi hơi thi lễ, trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra tiếu dung. Các ngươi thật đúng là vận khí tốt, hôm nay Sở Hinh sư tỷ cao hứng, hồn thạch mang đến sao? Trong này 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, chỉ nhiều không ít. Tiêu Phàm vứt cho Sở Lệ một mai hồn giới. Hắn trước đây không lâu vừa mới thắng 20 ức cực phẩm hồn thạch. Hơn nữa Độc Cô Mạc chắc còn nhiều cho 5 ức, cũng chính là 25 ức cực phẩm hồn thạch, chỉ là 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch lại còn coi không thả ở trong mắt Tiêu Phàm. Các ngươi đi theo ta. Sở Lệ quét hồn giới bên trong một cái, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Dịch Bằng, ngươi đi bên ngoài chờ ta đi, ta rất nhanh liền đi ra. Tiêu Phàm nhìn xem Dịch Bằng nói. Thiếu chủ đi đâu ta liền đi đâu. Dịch Bằng lắc đầu, hít sâu một cái nói. Liền xông ngươi cái này câu nói, ta cảm giác ngươi cái này người cũng khá. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, cũng không tại nói thêm cái gì, hai người liền đi theo Sở Lệ hướng về bên trong đi đến, rất nhanh liền biến mất ở thiên điện bên trong. Bất quá cách đi đâu một khắc. Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra một đạo quang mang, mặt đất một hòn đá nhỏ lập tức rung động một cái. Làm Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng biến mất thời khắc, bọn hắn vị trí địa phương đột nhiên lại nhiều một đạo bóng người, chính là đi mà quay lại Sở Hinh. Giờ phút này, Sở Hinh sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, trong mắt đều là độc ác vẻ, lạnh giọng nói. Lần trước nhục ta, lần này, ta muốn ngươi chôn xương vườn linh dược. Ta nhớ kỹ những người khác tại không trải qua cho phép tình huống dưới xâm nhập vườn linh dược, là muốn cắt đứt tứ chi, sau đó sung làm 10 năm dược nô, lần này có ngươi thụ. Còn có Sở Linh Nhi tiện nhân kia, nếu như không phải đại trưởng lão cho nàng nói chuyện, đoán chừng đã sớm chết, chỗ nào đến phiên nàng diễu võ dương oai, lần này tốt nhất đem các ngươi đều giết chết. Nói ra lời này lúc, Sở Hinh trong con ngươi trán phóng hồng quang, đó là nồng đậm sát ý. Ta đây liền đi nói cho sư tôn nên cũng muốn Sở Linh Nhi tiện nhân kia chết. Để lại một câu nói, Sở Hinh bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Cái này nữ nhân tâm tư thật đúng là không phải bình thường độc ác. Một đạo thăm thắm thanh âm vang lên, tưởng gì là cái kia thanh âm lại là từ mặt đất một khỏa trong tảng đá nhỏ truyền ra. Ba một tiếng, hòn đá nhỏ vỡ vụn, hóa thành một đống bụi bặm. Gió nhẹ thổi qua, bụi bặm tràn ngập trên không trung, cái gì đều không lưu lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1202. Vân Lai phong dưới. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ nữ nhân này âm hiểm. Tiêu Phàm đi theo Sở Lệ đi vào thiên điện, lúc này một mảnh rộng lớn sơn lâm nhào vào hắn tầm mắt, bất quá hắn lại không có thời gian trong lòng. Sở Hinh những lời kia thông qua hắn điểm thạch thành kim thạch đầu hồn điêu tất cả đều truyền vào đầu óc hắn. Tiêu Phàm con ngươi cũng biến thành băng lãnh đến cực điểm. Muốn ta người chết nhiều, nhưng cuối cùng đều không có kết cục tốt. Tiêu Phàm trong lòng tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới Sở Hinh vậy mà như thế độc ác, bất quá hắn cũng cho bản thân xách một cái tỉnh. Nếu như đã tiến đến, vậy cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Hắn hiện tại muốn làm, liền là mau chóng nhìn thấy Sở Linh Nhi, sau đó lại suy nghĩ đối sách. Bình phục một cái suy nghĩ, Tiêu Phàm lúc này mới một lần nữa đánh giá mảnh này khu vực, nơi xa dãy núi chập trùng, xanh tươi tốt, sinh cơ rạc rào vô cùng. Ngẫu nhiên có phi cầm vỗ cánh bay lượn, xẹt qua trời cao thẳng lên cửu tiêu tại sơn phong cùng giữa tầng mây tuần tra. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh dược hương thơm tươi mát đạm nhiên, để cho người ta thần thanh khí sảng, coi như người bình thường hàng năm đợi ở chỗ này cũng sẽ sống lâu trăm tuổi. Ánh mắt quét qua chỗ, đâu đâu cũng có dược điền tắm đầy đủ loại linh dược, sắc thái rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng Tiêu Phàm kinh dị là, hắn vậy mà phát hiện mấy loại ngoại giới đã trải qua tuyệt chủng linh chu, nếu là đặt ở ngoại giới đoán chừng đã sớm tranh đầu rơi máu chảy. Sở ra không hổ là ngàn năm luyện dược thế gia, dù là một mảnh nhỏ dược điện đều có giá trị không nhỏ, nơi này vậy mà đâu đâu cũng có. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Nếu như đem những thuốc này ruộng toàn bộ rời đi sẽ như thế nào đâu? Đoán chừng Sở ra sẽ triệt để điên cuồng đi, đương nhiên Tiêu Phàm cũng liền suy nghĩ một chút, chí ít tạm thời tới nói, hắn là không dám cùng Sở ra khai chiến. Đương nhiên, nếu quả thật có ngày nào đó, Tiêu Phàm cũng khẳng định không ngại, hắn trên người thế nhưng là mang theo một cái bí cảnh tiểu không gian. Hơn nữa bên trong thiên địa linh khí không thể so với nơi này kém. Coi như ta đem những cái này linh dược toàn bộ rời tắm đến không gian trong bí cảnh cũng phải có người chiếu cố. Nếu quả thật muốn đem những thuốc này ruộng rời ngã vào đi, đến lúc đó còn muốn bắt mấy cái hiểu được bồi dưỡng linh dược người. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ như thế đến. Ta xin khuyên các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì, nơi này linh dược đều là ghi lại trong danh sách, nếu như thiếu một gốc, không may không chỉ là ta, còn có các ngươi. Sở Lệ lạnh lùng chừng Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái. Mỗi lần hắn nhìn thấy những cái kia tiến đến tìm người người, cái kia tham lam ánh mắt, đều sẽ cảnh cáo khẽ đảo. Hắn trong lòng càng là cực kỳ khinh thường, đám nhà quê này đơn giản liền không có gặp qua cái gì lớn việc đời. Yên tâm, chúng ta chỉ là tìm đến người, nói mấy câu liền đi. Dịch Bằng vội vàng nói. Đó là không còn gì tốt hơn, các ngươi đừng nhìn ta thu các ngươi 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, so với tính mệnh. 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch ta còn thực sự không cảm thấy cái gì. Sở Lệ thở dài, tựa như thiệt thòi lớn đồng dạng. Sở đại ca nói là, lượng chúng ta có 10 cái lá gan cũng không dám làm có hại thần dược các sự tình. Dịch Bằng cười nịnh nói, trong lòng xác thực cực kỳ khinh thường. Cái này Sở Lệ đem chính mình nói cỡ nào thanh cao, bản thân còn không phải một cái thèm muốn lợi tức tiểu nhân, 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, có thể không phải ai đều có thể cầm đi ra. Mấy người tầng trời thấp phi hành tốc độ không tính nhanh, không sai biệt lắm thời gian một chén trà, giữa trưa đi tới một tòa thật lớn sơn phong trước mặt. Sơn phong nguy nga bao la hùng vĩ, mây mù quấn, mờ mịt bốc hơi. Nhàn nhạt hơi nước phiêu phù ở hư không. thế núi cực kỳ bằng phẳng, từng khối dược điền yên tĩnh nằm trên sườn núi, từng khỏa cây nhỏ đứng ngạo nghễ dược điền bên bờ, tựa như thủ hộ vệ sĩ đồng dạng. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Tiêu Phàm lại liếc thấy đi ra những cái này cây nhỏ bất phàm, xen vào nhau tinh tế, hình thành đặc thù đường vân có nhàn nhạt mê vụ lượn lờ. Nếu như người bình thường đi vào, đoán chừng liền sẽ mê thất trong đó, không biết phương hướng, cuối cùng khó thoát Sở gia chế tài. Nơi này chính là Vân Lai Phong, có thể hay không nhìn thấy các ngươi muốn gặp người, liền dựa vào các ngươi bản thân, lại nói đằng trước, vô luận có thể hay không nhìn thấy, hồn thạch đều là không có lui. Sở Lệ đột nhiên ngừng thân hình, ngạo mạn mở miệng nói. Sở sư huynh, làm sao cũng phải cho chúng ta truyền một lời a. Dịch Bằng 10 điểm khó chịu. Đây coi là cái gì? Xem như mang theo chúng ta tại dược viên du lịch sao? Hơn nữa liền hoa 5.000 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi làm sao không đi đoạt đâu? Truyền lời có thể, lại thêm 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Lệ đạm mạc nói. Đừng tưởng rằng cái này 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch là cho ta, đại bộ phận đều là cầm lấy đi chuẩn bị. Dịch Bằng sắc mặt khó xử vô cùng, cái này Sở Lệ mở miệng chính là đến ngàn vạn mà tính hồn thạch, liền xem như nội thành người cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm đi ra. Cái này ra hỏa nhất định chính là đang lường gạt, Dịch Bằng hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít quy tắc ngầm, đồng dạng chỉ cần 300-400 vạn hồn thạch liền có thể hoàn thành. Đây là 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm cao mày một cái, 3.000 vạn cực phẩm hồn thạch mặc dù không ít, nhưng nếu như có thể nhìn thấy Sở Linh Nhi, vậy liền đầy đủ. Vẫn là vị huyên đệ kia thống khoái, các ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Sở Lệ cười ha ha, hắn phát hiện bản thân hôm nay gặp được đại tài chủ, cả ngày hôm nay liền trên đỉnh hắn bình thường mấy chục năm. Sở Lệ tiếp nhận hồn giới, liền hướng lấy Vân Lai Phong bay đi. Dịch Bằng sắc mặt khó xử nói. Công tử, đây chính là 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch ạ. Ta biết rõ, chỉ hy vọng hắn có thể nuốt vào, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ. Tiêu Phàm trong mắt chán phóng lánh quang. Hắn còn chưa bao giờ bị người dọa dẫm qua, cái này Sở Lệ tính là cái thứ nhất. Tiêu Phàm có thể không phải bị ức hiếp chủ, nếu như không phải vì Sở Linh Nhi an nguy suy nghĩ, Tiêu Phàm đã sớm một cái tát đi qua. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, Sở Lệ rốt cuộc trở về, hơn nữa còn mang theo một người thanh sắc váy lụa nữ tử. Hai vị, vị này chính là Vân Lai Phong đại sư tỷ, cũng là ta thần dược các chủ đệ tử đích truyền Sở Nguyệt sư tỷ, còn không đến bái kiến. Sở Lệ trầm giọng nói, nhìn về phía Sở Nguyệt ánh mắt tràn ngập nịnh nọt vẻ. Sở Nguyệt dáng dấp cũng 10 điểm thủy linh, dáng người trước lồi sau lõm, bờ eo thon yêu kiều một nắm, rất có mấy phần cổ điển mỹ nữ khí chất, bất quá ánh mắt bên trong đều là vẻ ngạo mạn. Nghe được Sở Lệ lời nói, nàng trong lòng vẫn là rất thoải mái, xem như thần dược các chủ đệ tử đích truyền, đây chính là một phần vinh hạnh đặc biệt, cả tòa Sở gia cổ thành cũng không có mấy người. Các ngươi cũng là đến tìm Sở Linh Nhi. Sở Nguyệt nhàn nhạt quét Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái. Không sai. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh bất quá, nhưng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, Sở Nguyệt trong miệng cái kia. Lại. Chứ, nhưng hắn có chút bận tâm, lại hỏi. Chẳng lẽ còn có ai tới tìm Sở Linh Nhi sao? Hừ, cái này ngươi không cần biết rõ, muốn gặp Sở Linh Nhi có thể trước giao 100 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Nguyệt đạm mạc nói, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Cũng không biết Sở Linh Nhi đi vận cứt chó gì, vậy mà có nhiều như vậy người đến tìm nàng. Nghe được chỉ cần 100 vạn cực phẩm hồn thạch, Dịch Bằng lại là buông lỏng một hơi, mà Tiêu Phàm lại mảy may không có cần cho ý tứ. Không nghe thấy à, cầm 100 vạn cực phẩm hồn thạch cho Sở Nguyệt sư tỷ. Sở Lệ hai mắt chừng một cái nói. Không có. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Đừng nói 100 vạn cực phẩm hồn thạch, chính là một khối hạ phẩm hồn thạch đều không có. Ngươi nói cái gì? Sở Nguyệt phẫn nộ nói ra, sau đó lạnh lùng chừng Sở Lệ một cái nói. Sở Lệ, ngươi mang người nào a? Sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Sở Lệ vội vàng nịnh nọt Sở Nguyệt, hắn không dám thế nhưng Sở Nguyệt, về sau đem phẫn nộ vung đến Tiêu Phàm trên người, một cỗ cường đại khí thế lao thẳng tới Tiêu Phàm đi. Dám đắc tội Sở Nguyệt sư tỷ, ngươi muốn chết sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1203. Sở Linh Nhi, trên. Sở Lệ cũng là vô cùng phẫn nộ, Tiêu Phàm liền 8000 vạn cực phẩm hồn thạch đều không nháy mắt một cái con mắt, hiện tại muốn hắn cho 100 vạn cực phẩm hồn thạch, hắn ngược lại không vui. Chẳng lẽ cái này ra hỏa thực hèn như vậy? Không ít cho, muốn cho nhiều. Dịch Bằng cũng là nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng phải 100 vạn cực phẩm hồn thạch à, vừa mới 8000 vạn đều cho, lại cho 100 vạn tính là gì? Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Ta tìm không muốn chết, ta không biết, nhưng là vừa mới ta cho ngươi 8000 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi nói đều là để dùng cho Sở Nguyệt, nhưng là hiện tại nhìn đến, ngươi đều trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói. Ngươi nói bậy. Sở Lệ nghe vậy, thần sắc đại biến, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì muốn ra tay đánh nhau. Ngươi nói cái gì? 8000 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó con ngươi tại Tiêu Phàm cùng Sở Lệ trên người liếc nhìn. Sở Nguyệt sư tỷ, hắn tại nói năng bậy bạ, hắn cho ta 80 vạn cực phẩm hồn thạch, liền nói cho 8000 vạn. Là hắn dạng này mặt hàng có thể xuất ra 8000 vạn cực phẩm hồn thạch tới sao? Sở Lệ vội vàng giải thích nói, dư quang căm tức nhìn Tiêu Phàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đều không biết chết bao nhiêu lần, Sở Lệ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám hại hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Phàm có thể tùy ý xuất ra 8000 vạn cực phẩm hồn thạch, hắn trong lòng cũng có chút không bình tĩnh, trước đó bởi vì quá kích động mà không nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. 8000 vạn cực phẩm hồn thạch, cái này có thể không phải một con số nhỏ, chính là Sở gia dòng chính đệ tử cũng chưa chắc có thể tùy ý cầm đi ra, tiểu tử này có thể cầm đi ra, chí ít hắn thân phận rất không đơn giản. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Sở Nguyệt có thể tin tưởng mình nói, chí ít từ Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng ăn mặc nhìn lại, là lấy không ra 8000 vạn cực phẩm hồn thạch. Sở Nguyệt đánh giá Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng một cái, sau đó lắc đầu quay người liền chuẩn bị rời đi. Rất không có ý tứ, ta vừa mới đem một ít người đối thoại cho ghi chép xuống tới, các ngươi nên biết rõ ký ức thủy tinh tồn tại a. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Trong bàn tay, hắn trong tay liền xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, Sở Lệ nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống. Ngươi không phải nói muốn đem hồn thạch cho Sở Nguyệt sao? Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực một tiếng quát như sấm, một cỗ cuồng bá hồn lực trùng kích xông thẳng Sở Lệ não hải. Sở Lệ cảm giác đầu một trận choáng váng, không tự chủ được lấy ra hai mai hồn giới, đưa cho Sở Nguyệt nói. Sở Nguyệt sư tỷ, cái này 8000 vạn cực phẩm hồn thạch ta là hiếu kính ngươi. Sở Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó tiếp nhận hai mai hồn giới, hồn lực quét qua, để cho nàng kinh ngạc là bên trong hồn thạch tổng lại tuyệt đối không chỉ 8000 vạn. Nàng nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt rốt cuộc có biến hóa, có thể xuất ra 8000 vạn cực phẩm hồn thạch người, có thể đơn giản sao? 8000 vạn hồn thạch, ta chỉ cần 100 vạn. Sở Nguyệt lấy ra 100 vạn cực phẩm hồn thạch, sau đó đem hồn giới ném vào Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn phát hiện bản thân thật là có chút nhìn không thấu Sở Nguyệt. 8.000 vạn cực phẩm hồn thạch dù hoạt, nàng vậy mà ngăn cản được, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Các ngươi đi theo ta. Sở Nguyệt lạnh rên một tiếng, quay người liền hướng Vân Lai Phong bay đi. Dịch Bằng, ngươi trước đi, ta theo vị huynh đệ kia nói hai câu. Tiêu Phàm nói ra, Dịch Bằng không biết Tiêu Phàm muốn làm gì, bất quá vẫn là cùng đi lên. Sau đó đi đến Sở Lệ trước người, chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn uy áp xông thẳng Sở Lệ não hải, ngay sau đó, hai sợi lục quang từ Tiêu Phàm trong con ngươi bắn ra. Khẩu vị quá lớn, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu. Nhìn thấy cái kia hai đạo lục quang, Sở Lệ trong mắt đều là vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên, hắn biết rõ đây là công pháp gì, đáng tiếc, hắn không có Sở Vân Bắc vẫn tốt như vậy. Tiêu Phàm trực tiếp xóa đi hắn tư tưởng, chỉ là ngô dịch hắn ý chí mà thôi, bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, Sở Lệ khả năng còn có chút tác dụng, cho nên cũng không có xếp hắn. Ngẩng đầu Tiêu Phàm nhìn xem nơi xa một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó quay người nhanh chóng cùng đi lên. Đi vào Vân Lai Phong, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ ngọn núi này tại sao xưng là Vân Lai Phong, tiến vào bên trong, liền tựa như tại trong mây mù ghé qua. Sau một lát, mấy người xuyên qua một tầng quang tráo, trước mắt tất cả lập tức khôi phục thanh minh. Một mảnh quảng trường tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt, đồng thời lạc ấm trong mắt hắn, còn có mấy đạo thân ảnh. Mộ Dung Lãng Trần cùng Lăng Ngạo, bọn hắn làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm mười điểm buồn bực, nhỏ giọng thầm thì nói. Bọn hắn cũng là đến tìm Sở Linh Nhi, hơn nữa, ta nghe nói gia chủ muốn đem Sở Linh Nhi gả cho Mộ Dung Lãng Trần. Sở Nguyệt đạm mạc nói. Gả cho Mộ Dung Lãng Trần. Tiêu Phàm cau mày, hắn đột nhiên vang lên trước đó Sở Vân Bắc nói cho hắn biết sự tình, nguyên bản hắn coi là chỉ là nói đùa, không nghĩ tới lại là thực. Ngươi sẽ không cũng là đến cưới Sở Linh Nhi đi, vậy ngươi có thể nắm chặt. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, Sở Nguyệt lại cười tủm tỉm nói. Sau đó Sở Nguyệt trong lòng lại bổ sung một câu. Các ngươi tốt nhất đem Sở Linh Nhi mang đi, rõ ràng liền sư tôn ký danh đệ tử đều không phải, vậy mà so với ta còn thổ sư tôn coi trọng, ta mới là tương lai thần dược các các chủ. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Sở Nguyệt trong lòng đánh là cái chủ ý này, bất quá hắn cũng không quan tâm, hóa thành một vệt sáng rơi ở trên quảng trường. Kiếm Hồng Trần, làm sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, hắn trong lòng đột nhiên giật mình. Kinh lịch trước đó hai kiện sự tình, Mộ Dung Lãng Trần đối Tiêu Phàm đã trải qua sinh ra một loại sợ hãi, Lăng Ngạo còn tốt một chút. Hai người lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn liền giết Độc Cô Mạc Trắc, lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn ngay tại cùng Sở Vân Phi giao đấu, mà hiện tại, hắn đến nơi này, lại là vì gì đây? Hai người trong lòng có loại dự cảm không tốt, đối Tiêu Phàm bọn hắn đã có bóng tối. Ta làm sao lại không thể tới nơi này? Ba con hai ngày liền có thể nhìn thấy các ngươi, nói rõ như vậy chúng ta duyên phận không tệ a. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Ai mẹ hắn muốn theo ngươi có duyên phận? Mộ Dung Lãng Trần cùng Lăng Ngạo trong lòng giận mắng không thôi, thế nhưng là bọn hắn lại không dám trắng trợn nói ra. Mấy vị xin chờ một chút, Linh Nhi sư muội rất nhanh liền đến. Sở Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn dương cung bạc kiếm bộ dáng trong lòng vui vẻ, liền đối Sở Linh Nhi xưng hô đều biến. Nàng hận không thể Tiêu Phàm cùng Mộ Dung Lãng Trần hai người lập tức đem Sở Linh Nhi mang đi. Về phần là ai, nàng cũng không phải rất quan tâm. Linh Nhi sư muội đến. Sở Nguyệt đột nhiên cười cười. Nghe vậy, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mây mù đỉnh, nơi đó chính có một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần. Đó là một người mặc nhạt lục sắc váy dài thiếu nữ, một túm tình lệ mái tóc trong gió bay múa, nàng dẫn theo một cái tiểu trúc cái giỏ, trên mặt tràn đầy rực rỡ tiếu dung. Thân ảnh nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền đi tới gần Tiêu Phàm, bọn hắn cũng rốt cuộc thấy rõ nàng bộ dáng. Dài nhỏ lông mày, một đôi con mắt đảo mắt vũ mị, nhưng lại linh động thanh tịnh, cho người ta một loại nhí nha nhí nhảnh cảm giác. Tú rất mũi ngọc, kiều diễm ướt áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, môi trắng nõn như tuyết, kiều má lúm đồng tiền trong suốt như ngọc, như là dương chi ngọc tuyết, cơ màu da hiện ra trong suốt quang trạch. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ôn nhu hiểu điệu, nhìn như siêu nhiên xuất trần, nhưng lại rất có hiệp nữ phong phạm, hai loại khí chất hoàn mỹ thể hiện tại nàng trên người. Sở Nguyệt sư tỷ, ngươi tìm ta. Nàng cặp môi thơm khẽ mở, êm tai như tiếng trời thanh âm truyền ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1204. Sở Linh Nhi. Dưới. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem trước mắt nữ tử này, hắn trong lòng có một loại mãnh liệt xúc động. Tiêu Phàm biết rõ, đó là huyết mạch liên hệ. Hơn nữa, đối phương dung mạo cùng hắn biến hóa trước đó giống nhau y hệt, chỉ là hắn tương đối dương cương, mà nàng tương đối thanh tú mà thôi. Không cần bất luận cái gì chứng minh, hắn liền đã biết rõ, người trước mắt chính là cái kia chưa từng gặp mặt tỷ muội Sở Linh Nhi. Linh Nhi, không phải ta tìm ngươi, là mấy vị này tìm ngươi. Sở Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa. Nàng thần sắc cùng trước đó biểu hiện hoàn toàn không giống. Không biết còn tưởng rằng Sở Nguyệt cùng Sở Linh Nhi thân như tỷ muội đây. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, Sở Nguyệt là một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Tiêu Phàm ánh mắt một mực rơi vào Sở Linh Nhi trên người. Hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu, Sở Linh Nhi không phải tới này sung làm dược nô à, làm sao cảm giác sinh hoạt 10 điểm hài lòng cùng thoải mái đâu. Hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy Lục Vũ bộ dáng, Tiêu Phàm phát hiện bản thân trước vào làm chủ, có vẻ như tại Sở gia cổ thành sung làm dược nô, vẫn là rất hạnh phúc. Nhất làm cho Tiêu Phàm không hiểu là, Sở Nguyệt chính là thần dược các chủ đích truyền đế tử, vậy mà tại trước người luôn mồm xưng Sở Linh Nhi vì sư muội, liền quá khác thường. Chiến thánh tiền kỳ tu vi, thân thể bình yên vô sự. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Sở Linh Nhi tình trạng cơ thể, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tự xem tới là phí công lo lắng, Sở Linh Nhi xa so với bản thân tưởng tượng muốn sống thật tốt. Sở Linh Nhi ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Phàm trên người, nàng trong lòng cũng có loại không hiểu thấu cảm giác, tựa như bản thân nhận biết trước mắt nam nhân này. Linh Nhi tiểu thư, ta là Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần nhìn thấy Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm nhìn, trong lòng 10 điểm khó chịu, vội vàng mở miệng nói. Tránh qua một bên đi. Sở Linh Nhi liền con mắt đều không nhìn Mộ Dung Lãng Trần một cái, ngược lại ánh mắt lập lòe nhìn xem Tiêu Phàm. Chúng ta quen biết. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm mỉm cười. Hắn cũng không biết cái này rốt cuộc là tỷ tỷ của hắn, vẫn là hắn muội muội. Ta cảm giác gặp qua ngươi, hơn nữa có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, 10 điểm nghiêm túc nói. Huyết mạch tương liên. Các ngươi chẳng lẽ vẫn là huynh muội sao? Mộ Dung Lãng Trần nguyên bản là có chút khó chịu. Nhìn thấy Sở Linh Nhi không để ý tới bản thân, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì hắn kiếm hồng trần đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, ta đường đường Mộ Dung gia tộc thiên tài, lại bị người coi nhẹ. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Mộ Dung Lãng Trần một cái này ra hỏa thật đúng là có thể đoán, vậy mà một câu nói chúng, bọn hắn xác thực có thể là huynh muội, đương nhiên cũng có thể là tỷ đệ. Lấy ở đâu người, một chút lễ phép đều không có. Sở Linh Nhi 10 điểm khó chịu Mộ Dung Lãng Trần cắt ngang nàng lời nói. Không cần bao lâu, ta liền là ngươi nam nhân. Mộ Dung Lãng Trần lạnh lùng cười một tiếng, hắn vốn là nghĩ nhìn xem tương lai mình nữ nhân là cái gì bộ dáng. Bây giờ thấy thì thấy đến, có thể để hắn thất vọng là tương lai mình nữ nhân, vậy mà cùng nam nhân khác quan hệ mật thiết, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào dễ chịu. Tốt xấu hắn cũng là đại biểu cho Mộ Dung gia tộc, hơn nữa việc hôn sự này cũng là hai phe gia chủ đồng ý. Miệng chó không mọc ra được ngà voi. Đột nhiên Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi hai người đồng thời gầm thét một tiếng, một cái tát ra ngoài. Mộ Dung Lãng Trần nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi hai cái không đánh chào hỏi liền xuất thủ, hơn nữa còn như thế đồng tâm hiệp lực, tựa như tâm liên tâm đồng dạng. Đùng đùng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hai người ngưng tụ hồn lực trưởng cương đánh vào hắn hai bên trên mặt. Mộ Dung Lãng Trần chỉ cảm giác đầu mình có chút khó chịu, thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Bất thình lình một màn, nhường Sở Nguyệt, Lăng Ngạo cùng Dịch Bằng ba người nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này hai người thật đúng là một cái tính tình a. Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi cũng là nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng sẽ có đồng dạng cử động. Sở Linh Nhi, đưa ngươi gả cho ta thế nhưng là Sở gia gia chủ, ngươi lại dám đánh mặt ta. Phẫn nộ tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy Mộ Dung Lãng Trần bỗng nhiên đứng dậy, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi nói. Ngươi một cái tiện nhân chờ ngươi đến Mộ Dung gia tộc, ta muốn ngươi đẹp mặt. Theo Mộ Dung Lãng Trần, Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc thông gia chỉ là vì đồng minh mà thôi, căn bản sẽ không quá quan tâm Sở Linh Nhi chết sống. Sở Linh Nhi mặc dù dáng dấp hết sức xinh đẹp, nhưng là hắn Mộ Dung Lãng Trần cái dạng gì nữ nhân đều gặp qua, cũng không đến mức nhìn thấy Sở Linh Nhi hai chân mềm đứng không đứng dậy. Gả cho ngươi, bằng ngươi cũng xứng sao? Đột nhiên lại là hai đạo nam nữ lộn xộn thanh âm đồng thời vang lên, bất quá lần này nghênh đón Mộ Dung Lãng Trần lại không phải hai bàn tay mà là hai con to lớn hồn lực chân. Cái này hai cước nếu là dẫm xuống dưới, Mộ Dung Lãng Trần đoán chừng không chết cũng phải bị thương nặng. Cái khác mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi, cái này hai người chẳng lẽ thực sự là lòng có linh tê một chút thông. Hay là bọn hắn hai cách là cố ý phối hợp. Thế nhưng là Tiêu Phàm rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Sở Linh Nhi a, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý đến nơi này tìm Sở Linh Nhi a. Kỳ thật, ngay cả Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi hai người kinh ngạc không thôi, vừa mới một sát na kia, hai người chỉ là tuân theo nội tâm ý nghĩ mà thôi, cũng không có cố ý làm khó Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần nhìn thấy hai con hồn lực bàn chân khổng lồ bắn ra mà đến, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lách mình hướng một bên tránh đi, vừa lúc tránh thoát Sở Linh Nhi một cước. Nhưng là Tiêu Phàm một cước kia tốc độ lại là nhanh không ít, ầm một tiếng trực tiếp đá vào Mộ Dung Lãng Trần trên mặt. Mộ Dung Lãng Trần trong miệng máu tươi vẩy ra kẹp theo mấy khỏa mang huyết nha răng, thân thể bay thẳng đến quảng trường cuối cùng tóe lên không ít bụi bặm. Lần này, Mộ Dung Lãng Trần không dám tiếp tục làm càn, Sở Linh Nhi thực lực hắn không để trong lòng, nhưng là Tiêu Phàm thế nhưng là liền Sở Vân Phi còn không sợ người. Hơn nữa, hắn còn nghe nói Tiêu Phàm cùng Sở Vân Phi chiến đấu một trận. Hai người không phân trên dưới, chỉ là hắn lúc ấy chạy tới tương đối trễ, không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Ngươi là ai? Sở Linh Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng cũng cảm thụ đến mình cùng Tiêu Phàm ở giữa có liên hệ nào đó, mối liên hệ này đến từ huyết mạch chỗ sâu, khó mà giải thích. Ta tính là ngươi bằng hữu a. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không biết như thế nào giải thích cùng Sở Linh Nhi quan hệ, coi như nói ra, Sở Linh Nhi có lẽ cũng không tin. Kiếm Hồng Trần, ta không để yên cho ngươi. Còn có Sở Linh Nhi tiện nhân này, ta muốn các ngươi đều chết. Mộ Dung Lãng Trần lần nữa đứng dậy, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi trong lòng gào thét. hắn biết rõ không phải Tiêu Phàm đối thủ, không dám trắng trợn khiêu khích Tiêu Phàm, cái này ra hỏa thế nhưng là liền Độc Cô Mạc chắc đều dám giết, muốn giết hắn cũng không phải rất khó khăn sự tình. Lăng Ngạo, chúng ta đi. Mộ Dung Lãng Trần hít sâu một cái, oán độc nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi một cái, liền đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm cũng không có ngăn cản, Mộ Dung Lãng Trần còn không có chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, cho nên tạm thời còn không có đối với hắn động sát tâm. Một chút cốt khí đều không có nam tử, nhất định chính là cái phế vật. Sở Nguyệt khinh thường liếc Mộ Dung Lãng Trần một cái. Nàng rất hy vọng Mộ Dung Lãng Trần mang đi Sở Linh Nhi, dù sao Mộ Dung Lãng Trần mới là Sở Linh Nhi nói chính danh thuận vị hôn phu, thế nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Lãng Trần như thế bất tranh khí. Làm sao, ngươi rất hy vọng hắn đánh với ta một trận sao? Tiêu Phàm lạnh lùng quét Sở Nguyệt một cái, bây giờ nhìn thấy Sở Linh Nhi, hắn cũng không tất yếu nén giận. Không phải. Sở Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu, cảm thụ đến Tiêu Phàm cái kia băng lãnh ánh mắt, nàng toàn thân run run, sâu trong linh hồn sinh ra một loại sợ hãi. Bằng hữu, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi tới nơi này là chuyên môn tìm ta. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ta tới là mang ngươi đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tự tiện xông vào thần dược các, ngươi còn muốn đi. Đột nhiên chân trời một tiếng quát như sấm vang lên, giống như một đạo như kinh lôi quanh quẩn tại quảng trường phía trên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1205. Hãm hại. Kinh lôi trận trận, vang vọng hư không, không đợi đám người lấy lại tinh thần. Không trung đột nhiên xuất hiện tốt mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một người mặc nát hoa trường bào, chống gậy bà lão. Tại bà lão bên cạnh, một cái nữ tử váy trắng đỡ lấy, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, sau lưng bọn họ còn đứng mười mấy người khoác chiến giáp quân sĩ. Sở Hinh. Dịch Bằng kêu lên sợ hãi kinh ngạc nhìn xem Sở Hinh, bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt khó coi nói. Thiếu chủ, chúng ta bị đùa nghịch. Ai đùa nghịch ai còn chưa nhất định đâu. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía không trung đám người. Kiếm Hồng Trần, ngươi có biết tự tiện xông vào thần dược các là cái gì tội? Sở Hinh cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Tam trưởng lão, nơi này hình như là ta Vân Lai Phong địa bàn đi, không có sư tôn cho phép. Từ bên ngoài đến người đều không thể tự tiện xông vào. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Sở Nguyệt, hắn không nghĩ đến lúc này Sở Nguyệt sẽ đứng đi ra thay hắn nói chuyện. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thoải mái, thần dược các tất cả mọi người cũng không phải một lòng, bọn hắn ở giữa đồng dạng tồn tại an oán, Sở Nguyệt có lẽ cũng không phải là thay hắn nói chuyện, mà là tại thủ hộ Vân Lai Phong tôn nghiêm. Dù vậy, Tiêu Phàm đánh trong đáy lòng cũng cảm tạ Sở Nguyệt, vô luận như thế nào, nàng đều là ở trợ giúp bản thân. Đương nhiên còn có khác một loại khả năng, cái kia chính là Sở Nguyệt thu hắn 100 vạn cực phẩm hồn thạch sự tình, đoán chừng nàng là lo lắng Tiêu Phàm dùng ký ức thủy tinh ghi chép, cuối cùng nàng cũng xuống không được đài. Cái này Sở Nguyệt mặc dù cao ngạo điểm, nhưng thật đúng là một cái tâm tư kín đáo người a. Tiêu Phàm dư quang quét Sở Nguyệt một cái. Sở Nguyệt sư tỷ, ngươi sẽ không muốn bao che người khác đi. Về phần sư tôn ta, nàng lão nhân gia đức cao vọng trọng, cái này thần dược cắt đi đâu không được. Sở Hinh cười lạnh nói. Ta làm sao sẽ bao che người khác? Sở Nguyệt ánh mắt có chút né tránh, cắn răng nói. Vô luận như thế nào, nơi này đều là Vân Lai Phong, tam trưởng lão có thể tới, nhưng ngươi Sở Hinh còn không có tư cách tự tiện vào. Ngươi! Sở Hinh sắc mặt khó xử vô cùng, nàng mười điểm không hiểu tại sao Sở Nguyệt muốn cùng với nàng đối đầu, có vẻ như mình cùng nàng không có ăn oán gì à. Chủ yếu nhất là Sở Hinh cũng nghe nói Sở Linh Nhi được sủng ái, có phần bị đại trưởng lão chiếu cố, Sở Nguyệt nên nhận điện thoại đem Sở Linh Nhi đuổi ra Vân Lai Phong mới đúng a. Sở Nguyệt, cái này Vân Lai Phong còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lúc này, tam trưởng lão đột nhiên mở miệng, lạnh lùng khí thế từ nàng trên người nở rộ, bao phủ toàn trường. Bốn phía không ít Vân Lai Phong tu sĩ nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng, chỉ có trên quảng trường Tiêu Phàm mấy người còn đứng. Hinh Nhi, là cái nào tự tiện xông vào thần dược các? Tam trưởng lão lại âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm có chút khàn khàn, dư quang lại là rơi vào Sở Linh Nhi trên người. Một màn này Tiêu Phàm vừa lúc chú ý tới, trong lòng nghĩ thầm. Chẳng lẽ Sở Linh Nhi đắc tội lão thái bà này? Sở Hinh nghe được tam trưởng lão nói, vội vàng cúi người hành lễ nói. Hồi bẩm sư tôn, chính là cái kia hắc bào nam tử kiếm hồng trần, hắn an hiểu thần dược các không nói, còn ăn cắp không ít linh dược, Đỗ Nhi không phải đối thủ của hắn, cho nên vội vàng trở về mời sư tôn xuất mã. Chỉ là Đỗ Nhi không nghĩ tới, cái này kiếm hồng trần lại là cùng Sở Linh Nhi là một đám, nhìn đến cái này Sở Linh Nhi cũng một mực sắp tâm hại người, hôm nay vừa vặn đem những cái này u áp tính nhổ. Sở Hinh thanh âm nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, những người khác nghe được có lẽ sẽ phẫn nộ không thôi, nhưng là Tiêu Phàm khuôn mặt lại là băng lạnh. Ngươi lại làm sao biết rõ ta theo Sở Linh Nhi là một đám đâu? Mà không phải cùng Sở Nguyệt, hoặc là cùng ngươi Sở Hinh là một đám đâu? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Sở Hinh nói. Ta làm sao có thể cùng ngươi một đám? Sở Hinh cũng phát hiện bản thân có vẻ như nói nhầm, nàng vừa tới nơi này, lại làm sao có thể khẳng định Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi là một đám đâu? Ta làm sao có thể hay không cùng ngươi một đám? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lần trước ta cùng với Sở Vân Phi đánh cược, vòng thứ nhất có thể là ngươi tham gia, ngươi nếu cùng ta một đám, chẳng phải có thể cố ý để cho ta thắng sao? Có vẻ như cũng giải thích thông. Ngươi nói vậy. Sở Hinh sắc mặt đại biến. Nếu như lời này nếu là truyền đến Sở Vân Phi cùng cổ thành cái khác tu sĩ trong tay, nàng Sở Hinh tất nhiên sẽ thụ vạn phu chỉ trích. Ta nói bậy. Là ngươi tại nói bậy. Tiêu Phàm ngữ khí bỗng lạnh lẽo. Bởi vì ngươi biết rõ ta là tới tìm Sở Linh Nhi, hơn nữa còn cố ý để cho ta tiến đến, sau đó lại dẫn ngươi sư tôn đến nơi này đuổi bắt ta, không thể không nói. Ngươi Sở Hinh thật đúng là biết diễn kịch. Nói đến đây Tiêu Phàm sát tâm tràn ngập, âm hiểm như thế nữ nhân Tiêu Phàm đã trải qua không dự định buông tha nàng. Sở Hinh ngậm miệng không nói gì, bởi vì Tiêu Phàm nói đều là sự thật, nghĩ lúc này Sở Hinh há miệng muốn nói, chỉ là lời nói chưa mở miệng, một đạo khác thanh âm vang lên. Sở Hinh là xem ở ngươi tới này tìm người phân thượng, lúc này mới thả ngươi tiến đến, có thể ngươi vậy mà ăn cắp ta thần dược các linh dược, phải bị tội gì? Tam trưởng lão chống gậy, nhưng khí thế lại vô cùng cường đại, rất hiển nhiên là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Ngừng lại, nàng lại nhìn về phía Sở Linh Nhi chất vấn. Sở Linh Nhi, ngươi cấu kết người này, là chuẩn bị phản bội thần dược các sao? Lão vu bà, không phải liền là giết chết ngươi một gốc cửu phẩm linh dược à, tất yếu hùng hổ dọa người. Ta nếu là cấu kết những người khác, cũng chỉ là trộm vài cọng linh dược. Coi như muốn trộm, ta cũng muốn trộm mấy khối dược điền a, các ngươi đôi thầy trò này thật đúng là không biết xấu hổ, cái rắm lớn một chút sự tình nếu lấy không thả, còn thần dược các tam trưởng lão đây, ta nhổ vào. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Sở Linh Nhi đột nhiên tiến lên một bước, hai tay chống nạnh cực kỳ mạnh mẽ bộ dáng, gọi thẳng tam trưởng lão lão vu bà. Làm càn. Tam trưởng lão thực phẫn nộ. Làm càn lại như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn dám đụng đến ta không thành, nói ngươi lão vu bà đều là khích lễ ngươi, ngươi nhất định chính là cái lão quái vật. Sở Linh Nhi không sợ hãi chút nào đỉnh trở về. Này cũng đến phiên Tiêu Phàm mắt trợn tròn, nguyên bản hắn còn lo lắng Sở Linh Nhi an nguy, lúc này mới cố ý tìm tới, hiện tại nhìn đến, là bản thân vẽ vời cho thêm chuyện ra. Liền Sở gia tam trưởng lão nàng đều dám mắng, còn có cái gì là Sở Linh Nhi không dám làm đâu. Đoán chừng cái này thần dược các cũng mỗi người dám khi dễ nàng. Chẳng lẽ Sở gia dược nô đều ngưu bức như vậy? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, Sở Linh Nhi ở chỗ này có lẽ là dược nô, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản dược nô. Ngươi, ngươi! Tam trưởng lão tức giận sắc mặt một trận tái nhợt, nít uốn chen tại cùng một chỗ, nhìn qua càng khủng bố hơn. Sở Linh Nhi, ngươi chỉ bất quá là một cái dược nô mà thôi, dám nhục mạ trưởng lão, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, coi như đại trưởng lão cũng không giữ được ngươi. Sở Hinh phẫn nộ tới cực điểm. Nàng vốn cho là cái này sự tình sẽ rất thuận lợi, có thể nơi nào nghĩ đến Sở Linh Nhi không kiêng nể gì như thế nhục mạ sư tôn của nàng, cái này khiến nàng càng thêm phẫn nộ. Lần trước Sở Linh Nhi hủy sư tôn của nàng một gốc cửu phẩm linh dược, nếu như không phải đại trưởng lão thay Sở Linh Nhi nói chuyện, Sở Linh Nhi đoán chừng đã sớm chết. Sở Hinh thế nhưng là biết rõ, sư tôn của nàng vì cái kia một gốc cửu phẩm linh dược bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nếu như có thể giết Sở Linh Nhi cho nàng sư tôn phát tiết cái này khẩu nộ khí, đó là không thể tốt hơn sự tình. Cầm xuống bọn hắn. Sở Hinh đưa tay vung lên, mệnh lệnh sau lưng 10 cái quân sĩ nói là. 10 cái quân sĩ cung kính đáp một tiếng, liền hướng lấy quảng trường bắn nhanh đi. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ ở chỗ này đại khai sát giới, dù sao bây giờ còn chưa làm rõ ràng cha mẹ của hắn cùng ra ra ở nơi đó. Vốn chuẩn bị cứu Sở Linh Nhi, sau đó tại vạn thánh dược điển trong lúc đó, âm thầm đi tìm hắn phụ mẫu, nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình chưa hẳn thuận lợi như vậy. Thiếu chủ, Dịch Bằng thần sắc vô cùng khẩn trương, hắn nơi nào thấy qua dạng này chiến trận, đây chính là thần dược các tam trưởng lão a, bình thường cho dù muốn gặp đều không gặp được, bây giờ lại muốn đánh nhau. Ta xem ai dám động thủ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Linh Nhi đột nhiên một bước tiến lên, lạnh như băng nhìn xem cái kia mấy người quát lạnh nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1206. Ăn trộm gà không thành. Ta xem ai dám động thủ. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trên quảng trường, mắt thấy cái kia 10 cái quân sĩ sắp đánh tới, Sở Linh Nhi đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem không trung. Không cần để ý nàng, một cái dược nô mà thôi, có gì có thể phách lối. Sở Hinh cười lạnh nói, nàng còn chưa bao giờ đem Sở Linh Nhi để ở trong mắt. Nhưng mà, cái kia 10 cái quân sĩ lại là tựa như căn bản không nghe được Sở Hinh lời nói đồng dạng, 10 người bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, sau đó phù phù phù phù tất cả đều quỳ xuống dưới. Sở Hinh trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, nàng vừa mới chuẩn bị gầm thét. Nhưng mà nàng lại phát hiện, Sở Linh Nhi trong tay nắm lấy một khối lệnh bài màu tím. Các chủ lệnh. Sở Hinh mắt trợn tròn toàn thân run rẩy kịch liệt một cái. Các chủ lệnh. Tam trưởng lão cùng Sở Nguyệt cũng là con ngươi hơi hơi co rụt lại. Các chủ lệnh thế nhưng là các chủ đặc biệt a, làm sao sẽ xuất hiện ở Sở Linh Nhi trên người. Sở Nguyệt thấy thế. Phù phù một tiếng quỳ xuống tới, tam trưởng lão cùng Sở Hinh sắc mặt 10 điểm khó coi trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Lão vu bà còn có Sở Hinh ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, nhìn thấy các chủ lệnh còn không quỳ xuống sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết gặp khiến như gặp các chủ sao? Còn là nói các ngươi nghĩ phản bội thần dược các? Sở Linh Nhi thần sắc lạnh lùng, một cỗ cường đại khí thế từ nàng trên người tản ra. Bái kiến các chủ. Sở Hinh chỗ nào chịu đựng được cái này kinh hãi, phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Sư tôn của nàng mặc dù là cao quý Sở gia tam trưởng lão, nhưng là luận địa vị có thể xa xa không phải đại trưởng lão có thể so sánh. Gặp qua các chủ. Tam trưởng lão trần chờ một cái, cũng là hơi hơi thi lễ, nàng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Tựa như cái này các chủ lệnh tại Sở Linh Nhi trên người là hoàn toàn không có khả năng, sự tình coi như xuất hiện ở Sở Hinh trên người, cũng không nên tại Sở Linh Nhi trên người. Tiêu Phàm lảo đảo đầu, hắn còn coi là bản thân nghe lầm, các chủ lệnh tại sao sẽ ở Sở Linh Nhi trên người đây, Sở Linh Nhi không phải dược nô sao? Một cái dược nô có thể có được thần dược các đệ nhất nhân lệnh bài. Chẳng lẽ Sở Vân Bắc là cố ý đang đùa hắn? Tiêu Phàm từng cái phủ định, Sở Vân Bắc không có khả năng đùa nghịch bản thân, hơn nữa lệnh bài này cũng nhất định là chân thực. Giờ phút này hắn trong lòng tràn ngập quá đa nghi ngờ. Bất quá hắn có thể khẳng định một sự kiện chính là Sở Linh Nhi tại thần dược các thời gian trôi qua không phải bình thường tốt. Nguyệt sư tỷ, ngươi đứng dậy. Sở Linh Nhi nhìn Sở Nguyệt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn xem không trung nói. Ta có thể không nghĩ giơ lên đầu, nhìn xem cho ta quỳ xuống người. Đúng. Sở Nguyệt nơm nớp lo sợ đứng dậy, nàng có chút may mắn bản thân không có cố ý đi hãm hại Sở Nguyệt. Giống Sở Hinh người như vậy, đoán chừng liền muốn không may, đem nàng ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, Sở Hinh đã trải qua quỳ ở trên quảng trường, tam trưởng lão cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Tam trưởng lão, ngươi là lại nói các chủ là thần dược các tội nhân sao? Còn là nói các chủ muốn phản bội thần dược các. Sở Linh Nhi cười nhạt một cái nói, ánh mắt bên trong rất có mấy phần xem kỹ chi ý. Không dám. Tam trưởng lão vội vàng cúi thấp đầu, nàng chỗ nào biết rõ, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Vị này là bằng hữu ta, ngươi nói hắn trộm linh dược. Sở Linh Nhi có chút đúng lý không tha người. Nguyên bản nàng không có ý định chuyện bé xé ra to, thậm chí ngay cả các chủ lệnh bài cũng không tính cầm đi ra. Nhưng mà tam trưởng lão cùng Sở Hinh thậm chí ngay cả nàng đều muốn giết, Sở Linh Nhi nhưng cho tới bây giờ đều không phải ăn thiệt thòi chủ, chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Các ngươi vừa mới như thế nào vũ nhục chúng ta hiện tại giống như gì trả lại. Không thể không nói, Sở Linh Nhi cùng Tiêu Phàm hai người tính cách giống nhau y hệt, hai người đều là loại kia không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân người. Có thể là ta hiểu lầm. Sở Hinh liền vội vàng lắc đầu nói, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Có phải hay không hiểu lầm, ta ngược lại có thể thanh lọc một cái. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước, đạm mạc nhìn xem Sở Hinh. Mang ta vào tới là một cái gọi Sở Lệ người, đem hắn tìm đến liền biết rõ sự tình nhân quả. Tiêu Phàm đã phát hiện tiến vào thần dược các cũng không phải là cái gì tội chết, cũng buông lỏng một hơi, chí ít không cần cùng Sở ra ngả bài, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, làm hại hắn còn lo lắng hồi lâu. Ta đây liền đem Sở Lệ tìm đến. Sở Nguyệt chủ động xin đi giết giặc. Nếu như nói trước đó nàng còn có chút ghen ghét Sở Linh Nhi nói, như vậy hiện tại, nàng đối Sở Linh Nhi lại không bất luận cái gì lòng ghen tị, có chỉ là kính sợ. Làm một người cùng một người khác địa vị không kém nhiều thời điểm, đều sẽ có một loại ganh đua so sánh, song khi hai người địa vị chênh lệch cách xa lúc, liền tương đối tâm tư đều không có. Tìm Sở Lệ. Sở Lệ chẳng lẽ còn dám đắc tội ta? Nhiều nhất hai bên đều không đắc tội mà thôi. Sở Hinh nhìn thấy Tiêu Phàm tìm Sở Lệ, lập tức trong lòng cười lạnh không thôi, như chút được gánh nặng đồng dạng. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Sở Nguyệt liền tìm đến Sở Lệ. Sở Lệ thần sắc đần độn, chỉ hướng về phía tam trưởng lão hơi hơi một xá. Giờ phút này, Sở Linh Nhi cũng thu hồi lệnh bài, tất cả mọi người đứng lên. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem Sở Lệ. Sở Lệ, ngươi có thể nhận biết người này. Ngươi có thể muốn rõ ràng lại nói. Tam trưởng lão trầm giọng nói, ngôn ngữ bên trong rất có uy hiếp ý tứ. Nhận biết, người này tên là Kiếm Hồng Trần, hắn đến nơi này là vì tìm Sở Linh Nhi, là ta một đường tiến hắn đến Vân Lai Phong, sau đó từ Sở Nguyệt Sư Tỷ mang vào. Sở Lệ một hơi đem nói cho hết lời. Tam trưởng lão cau mày một cái, quay đầu nhìn xem Sở Hinh, Sở Hinh sắc mặt có chút khó coi, nhưng là cái này sự tình còn không có uy hiếp được nàng, chỉ là nhìn về phía Sở Lệ con ngươi hiện ra lãnh quang. Vậy hắn có hay không ăn cắp thần dược các linh dược? Sở Linh Nhi lại vội vàng hỏi, nàng tin tưởng Tiêu Phàm tìm Sở Lệ đến, khẳng định có hắn tự tin. Không có, ta tự mình tiến hắn đến, làm sao có thể có thời gian ăn cắp linh dược? Sở Lệ lắc lắc đầu nói, có lẽ, ngươi cùng hắn là một đám đâu. Sở Hinh cười lạnh nói, Sở Lệ vẫn luôn giúp đỡ Tiêu Phàm nói chuyện, nàng đã trải qua 10 điểm khó chịu. Sở Hinh sư tỷ, ngươi có thể không thể oan uổng người. Là ngươi muốn ta mang bọn hắn tiến đến, sau đó hãm hại bọn hắn, ăn cắp linh dược là ngươi bản thân. Sở Lệ phẫn nộ nhìn xem Sở Hinh nói, phía sau trộm linh dược sự tình chỉ bất quá là hắn biên đi ra. Ngươi dám oan uổng ta. Sở Hinh nơi nào sẽ nghĩ đến Sở Lệ cũng dám châm đối nàng. Sở Hinh lại làm sao có thể nghĩ đến, giờ phút này Sở Lệ đã trải qua không phải Sở Lệ, mà là Tiêu Phàm khống chế, hắn muốn Sở Lệ nói cái gì chính là cái đó. Sở Hinh sư tỷ còn nói, chỉ cần ta đem sự tình hoàn thành, liền đáp ứng bồi ta một đêm, ta nếu nói láo nửa câu thiên lôi đánh xuống. Sở Lệ ngón tay chân trời hét lớn. Ngươi nói bậy, ta muốn giết ngươi. Nghe nói như thế, Sở Hinh cũng nhìn không được nữa, phẫn nộ nhào về phía Sở Lệ. Cái gì gọi là đáp ứng theo ngươi một đêm, ta Sở Hinh lại như thế nào, cũng không phải loại người này. Cũng khó trách nàng tức giận như vậy, nàng Sở Hinh có thể còn nghĩ gả cho Sở Vân Phi, nếu để cho Sở Vân Phi biết rõ mình là loại người này, đoán chừng không cần Sở Vân Phi đồng thủ, cũng có là người tìm nàng phiền phức. Sở Hinh tốc độ rất nhanh, nàng cự ly Sở Lệ cũng gần nhất, nàng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, lưu quang lóe lên trực tiếp cắt lấy Sở Lệ đầu. Sở Lệ trợn to hai mắt, trong mắt đều là kinh khủng cùng không cam lòng, đương nhiên tất cả những thứ này đều là Tiêu Phàm nhường hắn giả ra. Sở Lệ vừa chết, cũng liền không có chứng cứ, nhưng là Sở Lệ cuối cùng lưu lại câu nói kia, tuyệt đối sẽ trở thành Sở Hinh cả một đời bóng tối. Coi như Tiêu Phàm không giết nàng, Sở Hinh đời này đoán chừng cũng không có quá đại không ở giữa, đây chính là ăn trộm gà hay sao phản còn mất nắm gạo, nàng vì bản thân âm mưu trả giá đắt. Sở Hinh, ngươi cái này là giết người diệt khẩu sao? Sở Nguyệt đột nhiên nhìn xem Sở Hinh lại nói câu nào. Phốc! Sở Hinh nghe vậy, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1207. Nhận nhau. Sư tôn, ngươi phải tin tưởng ta, bọn hắn cùng một chỗ cấu kết Sở Lệ cố ý hãm hại ta. Sở Hinh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm tam trưởng lão chân hét lớn. Tam trưởng lão nhìn Sở Hinh một cái, trong lòng một cỗ nộ ý xen lẫn, cỗ này nộ ý không phải châm đối Sở Hinh, mà là châm đối Sở Linh Nhi. Sở Hinh thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tam trưởng lão tự nhiên tìm nàng là dạng gì người, chỉ cần cách này một lần, Sở Hinh khó lòng giải bày, lưu ở chỗ này, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Có nhiều quấy dày, cáo từ. Tam trưởng lão hít sâu một cái, mang theo Sở Hinh liền tại chỗ biến mất. Cái này lão vu bà chạy ngược lại là rất nhanh. Sở Linh Nhi bĩu môi nói. Sở Nguyệt khóe miệng giật một cái, dám trắng trợn kêu tam trưởng lão vu bà, đoán chừng cũng chỉ có Sở Linh Nhi một người. Linh Nhi sư muội, các ngươi hảo hảo nói chuyện, có sự tình gì tùy thời có thể gọi ta. Sở Nguyệt đối Sở Linh Nhi thái độ cũng phát sinh rất lớn biến hóa. Nguyên bản nàng còn muốn cùng Sở Linh Nhi tranh đoạt tương lai thần dược các chủ chi vị, nhưng là hiện tại, nàng đã trải qua thấy rõ ràng hiện thực. Vậy liền phiền phức Nguyệt sư tỷ. Sở Linh Nhi gật gật đầu cười nói, nàng ngược lại là không có phách lối gì. Tiêu Phàm cho Dịch Bằng một cái ánh mắt, Dịch Bằng vội vàng đi theo Sở Nguyệt rời đi, chỉ lưu lại Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi ở trên quảng trường, hai người một trận xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng. Ngươi kêu Kiếm Hồng Trần. Ngươi cố ý tới tìm ta là vì cái gì? Sở Linh Nhi trước tiên mở miệng nói. Ngươi quá thế nào? Bọn hắn không phải nói ngươi là dược nô à, tại sao lại có các chủ lệnh bài đâu? Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn mặc dù biết rõ bản thân không cần lo lắng Sở Linh Nhi, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi đi ra. Sở Linh Nhi cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Ta đúng là một cái dược nô, chỉ bất quá bởi vì ta thân phận đặc thù, cho nên lão kia Vu Bà không dám làm gì được ta. Bởi vì ngươi là Sở Lăng Vi nữ nhi. Tiêu Phàm thử hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Linh Nhi đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, rút lui mấy bước. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía, ngưng tiếng nói. Nơi này có hay không đơn độc gian phòng, ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai. Sở Linh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng không biết Tiêu Phàm đánh là ý định gì, trong lòng nghĩ thầm. Bằng vào ta thực lực hẳn không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta thế nhưng là dùng độc cao thủ, hắn không nhất định có thể làm gì được ta, xem hắn đến cùng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Đi theo ta. Sở Linh Nhi cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đột nhiên đạp không mà lên, Tiêu Phàm vội vàng đuổi theo. Sau một lát, Sở Linh Nhi mang theo Tiêu Phàm đi tới mây sâu chỗ một tòa biệt viện bên trong, hai người đi vào gian phòng, Sở Linh Nhi lúc này mới lên tiếng nói. Hiện tại ngươi có thể nói a? Chờ ta một cái. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong bàn tay từng đạo lưu quang bắn ra, mấy hơi thở. Hắn ngay tại trong phòng bố trí tốt mấy đạo hồn giới, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong thần niệm cũng không thể tùy tiện chảy vào. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân thể một trận ngọa nguậy, trên người hồn lực khí tức cũng phát sinh biến hóa. Sở Linh Nhi dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi đoạn kiếm để phòng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, làm tốt tùy thời xuất thủ dự định. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa về sau bộ dáng lúc, lại là trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hiện tại ngươi nên biết rõ ta là ai a? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Ngươi lớn làm sao cùng ta giống như vậy? Sở Linh Nhi ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, bộ dáng kia cùng với nàng rất giống, đừng nói 100% tương tự, 80% tương tự độ vẫn có. Ta bản danh kêu Tiêu Phàm, ngươi bản danh cũng không phải Sở Linh Nhi, mà là Tiêu Linh Nhi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, nghĩ nhìn xem Sở Linh Nhi phản ứng gì. Ngươi làm sao biết rõ ta thân phận? Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, trong tay xuất hiện một khối khay ngọc. Ngọc bàn bên trên có một chút lít nha lít nhít huyết sắc đường vân một phân thành hai, hiện lên thái cực vần quanh toàn bộ thông hướng khay ngọc nhất trung ương một điểm sáng trên. Đây là huyết văn bàn, người ta riêng phần mình giọt mấy giọt máu ở bên trên, nếu như bọn hắn có thể tại trung ương cách điểm này dung hợp, liền đại biểu chúng ta trên người lưu là giống nhau huyết. Tiêu Phàm hết sức chỉnh trọng nói ra. Cũng không đợi Sở Linh Nhi phản ứng, một đạo kiếm chỉ mở ra hắn ngón tay, mấy giọt máu nhỏ xuống ở trong đó một nửa huyết sắc đường vân trên. Ý ngươi là huynh đệ của ta. Sở Linh Nhi trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nếu là người khác, Sở Linh Nhi khẳng định không tin, nhưng là nàng có thể cảm thụ đến mình cùng Tiêu Phàm ở giữa một loại thân mật liên hệ. Hơn nữa, Tiêu Phàm biết rõ cha mẹ của nàng tồn tại, phải biết, cái này sự tình thế nhưng là chỉ có những cái kia trưởng lão biết rõ. Ngươi thử xem chẳng phải biết rõ. Tiêu Phàm cười cười. Sở Linh Nhi gật gật đầu, cắt một cái đầu ngón út, máu tươi nhỏ tại một nửa khắc đường vân bên trên, sau một khắc, huyết văn bàn bỗng quang mang hừng hực, từng đợt huyết sắc quang mang lượn lờ. Huyết văn bàn bên trên huyết sắc đường vân tựa như sống lại đồng dạng, đường vân bên trong huyết dịch nhanh chóng hướng về trung gian tới gần, rất nhanh liền chảy vào nhất trung ương trên cái điểm kia. Tưởng gì là, hai người huyết dịch vậy mà thực dung hợp tại cùng một chỗ, mà cái khác đường vân bên trong huyết dịch hoàn toàn biến mất. Ngươi thực sự là đệ ta. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt tràn đầy tiếu dung. Cha mẹ lúc nào lại cho ta sinh người em trai? Có lẽ là ca ca. Tiêu Phàm nhún nhún vai, có chút im lặng nói ra, cái này Sở Linh Nhi thần kinh cũng quá đại điều a. Chẳng lẽ chúng ta là song bào thai? Bằng không chúng ta làm sao như thế tương tự đâu? Sở Linh Nhi có loại không hiểu kích động, bản thân đột nhiên nhiều một cái ca ca hoặc là đệ, đây là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Không sai, chúng ta hẳn là song bào thai. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng từ đáy lòng cao hứng đoán được là một chuyện, xác định về sau lại là một chuyện khác. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, nghi hoặc nhìn xem Sở Linh Nhi nói. Ngươi biết rõ bản thân kêu Tiêu Linh Nhi, không phải Sở Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi gặp qua cha mẹ? Ta chưa thấy qua cha, bất quá mụ mụ tới thăm ta mấy lần, hơn một tháng trước nàng lại tới một lần, đem chân tướng nói cho ta biết, nguyên lai ta là có cha. Sở Linh Nhi sắc mặt biến âm trầm. Cái kia cha mẹ đây, hiện tại ở đâu? Tiêu Phàm lo lắng nói, hắn bức thiết muốn biết rõ cha hắn mẹ tin tức. Mẹ không có nói cho ta hỏi mụ mụ thời điểm, nàng nói chờ ta biến đủ mạnh. Liền có thể bản thân đi tìm cha. Sở Linh Nhi lắc đầu, trong con ngươi lóe qua một vòng tinh quang. Ngừng lại, Sở Linh Nhi lại nói. Mặc dù ta không biết cha tại cái kia, nhưng là ta biết rõ mụ mụ đi cái gì địa phương, nàng nên đi sở ra cấm địa. Cấm địa? Cái gì cấm địa? Tiêu Phàm mười điểm nghi ngờ nói. Ta cũng không biết. Cái này sự tình chỉ có gia chủ cùng đại trưởng lão biết rõ. Sở Linh Nhi lắc đầu. Bất quá ta ngẫu nhiên nghe được đại trưởng lão cùng gia chủ một lần nói chuyện, nói cái kia cấm địa cùng lần này vạn thánh dược điển có quan hệ. Đã như vậy, xem ra ta vẫn là muốn tham gia vạn thánh dược điển. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nguyên bản hắn còn muốn nửa đường buông tha cho chứ. Nhưng là hiện tại sự tình cũng không có hướng về hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Ngươi muốn tham gia vạn thánh dược điển. Ta cũng sẽ tham gia, nếu không thắng làm lão đại như thế nào? Sở Linh Nhi cười nói. Tùy tiện, ta hiện tại cũng không có tâm tư tranh với ngươi cái này. Tiêu Phàm lắc đầu. Đúng, ngươi ở chỗ này tạm thời có hay không nguy hiểm? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1208. Dịch bằng cái thứ nhất. Sở Linh Nhi an nguy Tiêu Phàm kỳ thật đã trải qua không thế nào lo lắng. Hắn hiện tại chỉ lo lắng cha mẹ của hắn cùng ra ra Tiêu Hảo Thiên an nguy. Tại Sở Vân Bắc trong trí nhớ, mặc dù có cha mẹ của hắn Tiêu Trường Phong cùng Sở Lăng Vi tin tức. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tiêu Hảo Thiên tin tức. Bây giờ một ngày thời gian đã qua, Tiêu Phàm trong lòng chỉ có thể hy vọng Sở Vân Bắc có thể cho bản thân mang đến một chút tin tức tốt. Không có nguy hiểm, mặc dù tại sở ra người trong mắt, ta là dược nô, nhưng là đại trưởng lão một mực không coi ta là dược nô đối đãi, hơn nữa còn thu ta vì đệ tử đích truyền, chỉ là việc này không ai biết rõ mà thôi. Sở Linh Nhi lắc lắc đầu nói. Mặc dù đối cái này đột nhiên xuất hiện huyên để còn có chút lạ lắm, nhưng là nàng trong lòng đã hoàn toàn không nghi ngờ Tiêu Phàm thân phận. Như thế ta cũng yên lòng, hôm nay chính là vạn thánh dược điển, vậy ta trước hết rời đi, cái này đồ vật cho ngươi, tìm ta thời điểm đưa vào hồn lực liền có thể, bình thường cho nó bổ sung hồn thạch là được. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, lấy ra một cái hồn điêu giao cho Sở Linh Nhi nói. Một chỉ bắn ra, cái kia hồn điêu lập tức sống lại, hóa thành một cái thất thải tiểu điểu, rơi vào Sở Linh Nhi đầu vai. Đây là hồn điêu. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, nhẹ nhàng sờ sờ hồn điêu tiểu điểu đầu, liền tựa như thực tiểu điểu đồng dạng quá chân thực. Không sai, nó cũng có thể thay ngươi giải buồn. Tiêu Phàm cười nói. Sở Linh Nhi gật gật đầu, sau đó lại nhìn xem Tiêu Phàm đầu vai tiểu kim nói. Thật đáng yêu mèo con, về sau ta cũng muốn bắt một cách làm sủng vật. Nếu không phải là tiểu kim ngủ đoán chừng lại phải phát cuồng, nó nhưng cho tới bây giờ không cho rằng mình là ai sủng vật. Tiêu Phàm cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, giống tiểu kim dạng này hồn thú đoán chừng chiến hồn đại lục đều cực kỳ thưa thớt, bất quá Tiêu Phàm vẫn là nói ra. Về sau nếu như nhìn thấy bắt được tặng cho ngươi. Cái này có thể là ngươi nói à. Sở Linh Nhi nghiễm nhiên cười một tiếng. Nhìn qua linh động đến cực điểm. Sau đó hai người nói chuyện phiếm lúc này Tiêu Phàm lại biến thành kiếm hồng trần bộ dáng triệt hồi hồn giới đi ra biệt viện, rất nhanh liền tìm tới Dịch Bằng. Ta đưa ngươi ra ngoài. Sở Linh Nhi suy nghĩ một chút nói, nàng tạm thời còn không có nghĩ rời đi. Tiêu Phàm cũng ngầm thừa nhận, Sở Linh Nhi tình cảnh coi như không tệ, coi như đến thời điểm thực cùng Sở ra vạch mặt. Hắn cũng được cứu nàng. Linh Nhi sư muội, vẫn là ta đưa bọn hắn ra ngoài đi. Sở Nguyệt liền vội vàng tiến lên nói. Liền để Sở Nguyệt sư tỷ đưa ta đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Sở Nguyệt một cái. Sở Nguyệt tâm tư xác thực kín đáo, Sở Linh Nhi đưa bọn hắn ra ngoài nói đoán chừng còn không có mấy người sẽ cho Sở Linh Nhi mặt mũi, nhưng thời điểm gặp gỡ những người khác miễn không được phiền phức. Dù sao, tại những người khác trong mắt, Sở Linh Nhi chỉ là một cái dược nô, mà Sở Nguyệt thân phận không giống, chính là thần dược các chủ đệ tử đích truyền, thần dược các cũng không có ai dám ngăn trở nàng. Cái kia các ngươi cẩn thận một chút. Sở Linh Nhi gật gật đầu, nàng thân phận xác thực tương đối xấu hổ. Yên tâm. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn biết rõ Sở Linh Nhi lại lo lắng Sở Hinh, bất quá Tiêu Phàm biết rõ, lượng nàng cũng không dám hiện tại xuất thủ. Nếu là Sở Lệ sự tình bị xuyên phá ra ngoài, nàng Sở Hinh tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Rất nhanh, Sở Nguyệt liền đem Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng đưa ra thần dược các, Dịch Bằng đến hiện tại cũng có chút kinh hồn táng đảm, hắn vốn cho là muốn chết tại thần dược trong viên, không nghĩ tới vậy mà bình yên vô sự đi ra. Dịch Bằng đi sau lưng Tiêu Phàm, nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng cảm giác càng ngày càng cao lớn lên, đi theo Tiêu Phàm càng lâu, mang đến cho hắn chấn kinh càng nhiều. Dịch Bằng cho ngươi cái nhiệm vụ. Tiêu Phàm đột nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Dịch Bằng nói. Thiếu chủ mời nói, chỉ cần thuộc hạ có thể làm đến, nhất định hết sức hoàn thành. Dịch Bằng cung kính nói ra. Cái này có thể là ngươi chính mình nói a, có thể không muốn khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, quay đầu nhìn về phía đã trải qua đi xa Sở Nguyệt bóng lưng nói. Ta cho ngươi nhiệm vụ chính là cố gắng đem Sở Nguyệt truy tới tay. A, Dịch Bằng mắt trợn tròn trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, trong nháy mắt không tinh khí thần, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cho hắn là cái này nhiệm vụ. Làm sao, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền khó khăn. Tiêu Phàm thần sắc trầm xuống. Thiếu chủ. Ngài nếu là để cho ta lên núi đao xuống vạc dầu thuộc hạ không có chút gì do dự, nhưng là để cho ta truy Sở Nguyệt cái này có thể so sánh hạ đao núi muốn khó nhiều. Dịch Bằng đắng chát cười nói. Ngừng lại, Dịch Bằng lại nói. Thiếu chủ, ngài ngẫm lại, ta chỉ là một cái trung thành tiểu gia tộc đệ tử, Sở Nguyệt nàng là cao quý thần dược các chủ đại đệ tử, nàng sẽ để ý ta sao? Dịch Bằng nói không phải không có lý, Sở Nguyệt thân phận tại thần dược các thế nhưng là cực kỳ không tầm thường, theo đuổi nàng người đoán chừng đều đếm không đến. Hắn Dịch Bằng một cái tiểu gia tộc đệ tử, muốn truy cầu Sở Nguyệt, khi nào có thể đến phiên hắn, độ khó lớn bao nhiêu hắn rất rõ ràng. Tiểu gia tộc đệ tử làm sao? Tiểu gia tộc đệ tử liền không phải người sao? Nếu như luận thân phận chỉ bằng ngươi là thuộc hạ ta, hắn Sở Nguyệt còn chưa nhất định xứng với ngươi đây. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống nói. Vô luận chỗ nào, hôn nhân đều sẽ có một chút thiên kiến bè phái, nhưng là tình cảm thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thân phận khác biệt. Nếu để cho người khác nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Tiêu Phàm cái này ra hỏa quá tùy tiện, cho dù Dịch Bằng cũng có như vậy một chút ý nghĩ, chỉ là hắn đã thành thói quen mà thôi. Kỳ thật Tiêu Phàm lời nói cũng không phải không có lý, nếu như để cho người ta biết rõ Dịch Bằng chính là hắn đường đường Tu La Điện chủ thuộc hạ, một cái Sở Nguyệt thân phận lại tính được gì đây? Tu La Điện chủ, danh xưng chiến hồn đại lục tam đại chí cao thần điện một trong, đây chính là cùng chiến thần điện điện chủ kề vai tồn tại, chiến thần điện điện chủ địa vị có thể so sánh Sở gia gia chủ cao hơn rất nhiều. Dịch Bằng dầu gì cũng so thần dược các đại trưởng lão địa vị cao một chút đi, liền thân phận mà nói, xứng Sở Nguyệt là có chừng hơn. Nghe được Tiêu Phàm nói dõng dạc, Dịch Bằng huyết dịch cũng có như vậy trong nháy mắt sôi trào, bất quá lúc này lại lắng lại xuống dưới. Thiếu chủ thuộc hạ cảm thấy, nếu như ngài muốn theo đuổi nàng nói, khẳng định nước đến mưng đến. Dịch Bằng cười ha ha, cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng ngày càng lâu, hắn lớn mật. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, có như vậy trong nháy mắt im lặng, bất quá sau đó lại rất nghiêm túc nói ra. Đây là ta giao cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, vô luận như thế nào nhất định muốn hoàn thành. Tiêu Phàm cũng không có truy cầu Sở Nguyệt tâm tư, hắn chính mình cũng còn có như vậy tình cảm gút mắt không để ý tới thuận đây, huống chi, hắn đối Sở Nguyệt cũng căn bản không ra. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền hướng lấy nơi xa bay đi, Dịch Bằng có loại thổ huyết xúc động. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm tại sao phải hắn truy Sở Nguyệt. Nếu như Tiêu Phàm ra thích cái kia cũng sẽ không dùng hắn chủ động a, thế nhưng là không thích nói có vẻ như cũng mặc kệ hắn sự tình đi, vì cái gì nhất định muốn hắn Dịch Bằng truy đâu. Hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm chỉ bất quá là tùy ý suy nghĩ một chút mà thôi. Bất quá khi nói ra cái này ý nghĩ về sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể làm một nhóm thần dược các người đối Tu La Điện phát triển cùng lớn mạnh có ít lợi rất lớn. Hiện tại Tu La Điện thiếu nhất là cái gì? Nhân tài. Tiêu Phàm cảm giác cái này Sở Nguyệt liền là một nhân tài, về sau nếu là Tu La Điện cũng làm cái gì dược viên loại hình, hoàn toàn có thể cho nàng quản lý. Dịch Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn một chút thần dược các, trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, sau đó nhanh chóng cùng đi theo. Rất nhanh, hai người một lần nữa ngồi lên Hảo Dương Điểu Loan xe, Dịch Bằng hỏi. Thiếu chủ, đi đâu? Về Bắc Ngoại Thành. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hôm nay chính là Vạn Thánh Dược Điển, hắn hiện tại còn muốn đi gặp một lần Hề Lão. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1209. Mọi người tâm tư. Làm Tiêu Phàm cùng Dịch Bằng rời đi thời khắc, thần dược các trước lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong đó có một người trên mặt còn có thể lờ mờ nhìn thấy hai đạo năm ngón tay thủ ấm. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận đi ra cầm đầu hai người không phải liền là Mộ Dung Lãng Trần cùng Lăng Ngạo sao? Theo lý thuyết bọn hắn hai cách đã sớm rời đi thần dược các, làm sao hiện tại lại xuất hiện? Kiếm Hồng Trần. Mộ Dung Lãng Trần một tay bụm mặt, hai mắt đỏ bừng vô cùng, lạnh lẽo sát khí từ hắn trên người nở rộ. Vô luận như thế nào, ta đều muốn ngươi chết. Sóng Bùi huyên, cái này kiếm hồng trần thực lực bất phàm, coi như chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, ta xem việc này vẫn là chờ một cách cho thỏa đáng. Lăng Ngạo cau mày một cái. Hắn mặc dù vẫn luôn tại đắc tội Tiêu Phàm, nhưng mỗi lần cũng không dám đem Tiêu Phàm làm mất lòng, luôn cảm giác Tiêu Phàm quá nguy hiểm. Bất quá Mộ Dung Lãng Trần liền không có may mắn như vậy, bị Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi đánh một bàn tay, sau đó lại bị Tiêu Phàm một cước đạp bay, thù này, hắn nhất định phải báo. Có thời điểm giết người, không nhất định phải bản thân xuất thủ. Mộ Dung Lãng Trần cắn răng nói, trong mắt đều là vẻ dữ tợn. Sở Vân Phi đoán chừng so với ta còn càng muốn giết chết hắn. Sở Vân Phi. Lăng Ngạo mị mị hai mắt, hắn một cách liền biết rõ Lăng Ngạo ý nghĩ. Cái này ngược lại là một cách không sai kế hoạch, bất quá hôm nay chính là Vạn Thánh Dược Điển, Sở Vân Phi đoán chừng cũng không dám quấy rối, đây chính là liên quan đến Sở gia mặt mũi. Vậy liền Vạn Thánh Dược Điển về sau, chỉ cần có thể giết chết hắn, liền đầy đủ. Mộ Dung Lãng Trần sát cơ lộ ra. Hoàn toàn không thèm mảy may che giấu, có thể nghĩ hắn phẫn nộ. Giờ phút này, thần dược các một ngọn núi phía trên nhã uyển bên trong, Sở Hinh đứng ở trong sân cúi đầu không dám nói chuyện, sư tôn của nàng Tam trưởng lão ngột ngạt ngồi ở bên cạnh cây bàn đá. Sư tôn, Đổ Nhi sai. Sở Hinh rốt cuộc chịu đựng không nổi áp lực, phù phù một tiếng quỳ gối Tam trưởng lão trước người. Đỗ Nhi đúng là muốn hãm hại cái kia kiếm hồng trần cùng Sở Linh Nhi, thứ nhất là báo lên thứ hai thù, hai tới là cho sư tôn nhổ một cái đinh trong mắt, có thể Đỗ Nhi thật hay không nhận lời Sở Lệ bất luận cái gì đồ vật, hôm nay nhìn thấy Sở Lệ cũng là ta nhưng mà đã. Sở Hinh dứt khoát đem tất cả sự tình đều nhất thanh nhị sở nói ra, nàng cảm thấy bản thân mặc dù có sai, nhưng là cũng là vì sư tôn của nàng suy nghĩ. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến bị Sở Lệ hãm hại, cuối cùng không may là chính nàng còn nhường Tiêu Phàm trả đũa. Nếu như hôm nay sự tình truyền đi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn Sở Hinh ai cũng có thể làm chồng, về sau muốn bị Sở Vân Phi coi trọng, vậy cơ hồ là không có khả năng. Đứng lên đi. Tam trưởng lão bình phục một cái cảm xúc, thản nhiên nói. Hinh Nhi, ngươi là vì sư từ nhỏ nhìn xem lớn lên, vì sư đối với ngươi còn không biết sao. Mặc dù bụng dạ hẹp hòi, nhưng là tuyệt đối không phải loại người như vậy, bằng không nói, ngươi cái kia thủ cung xa cũng sẽ không bây giờ còn tồn tại. Tam trưởng lão nói Sở Hinh độ lượng nhỏ, kỳ thật chính nàng độ lượng lại làm sao không phải rất nhỏ đây, chỉ là chính nàng chưa từng phát hiện mà thôi. Người bình thường đều có thể nhìn thấy người khác khuyết điểm, lại phát hiện không được bản thân khuyết điểm, có lẽ tại bản thân trong mắt tất cả khuyết điểm chỉ là một chủng tập quán mà thôi. Đa tạ sư tôn. Sở Hinh nhìn thấy tam trưởng lão tin tưởng nàng, lập tức thật sâu quỳ lại nói. Tạm thời đừng đi tìm cái kia tiện nha đầu phiền phức. Tam trưởng lão sau đó còn nói thêm. Là, sư tôn. Sở Hinh nơi nào còn dám phản bác, bất quá nàng vẫn như cũ có chút không cam tâm. Sư tôn, Sở Linh Nhi chỉ bất quá là một cái dược nô mà thôi, tối đa cũng chính là bị đại trưởng lão hơi coi trọng, nhưng cũng không đến mức nắm giữ các chủ lệnh đi. Nàng cái kia các chủ lệnh có phải hay không giả? Sở gia cổ thành còn không có ai dám giả truyền các chủ lệnh, coi như gia chủ cũng phải ước lượng. Tam trưởng lão thần sắc nghiêm lại, lắc lắc đầu nói. Nàng ý tại ngôn ngoại, Sở Linh Nhi trong tay các chủ lệnh tuyệt đối không thể nào là giả, chính là bởi vì như thế, Sở Hinh mới càng thêm chấn kinh Sở Linh Nhi thân phận. Sư tôn, Sở Linh Nhi chỉ bất quá là một cái dược nô mà thôi, hạng gì gì có thể nắm giữ các chủ lệnh bài. Sở Hinh mười điểm tức giận nói. Kỳ thật, Sở Linh Nhi thân phận cũng không chỉ là cái dược nô, chỉ là ta cũng không nghĩ đến đại trưởng lão vậy mà sẽ đem các chủ lệnh bài cho nàng. Tam trưởng lão mị mị hai mắt, già nua ra mặt chen đến cùng một chỗ, thoạt nhìn càng ngày càng già nua. Không chỉ là cái dược nô. Sở Hinh kinh ngạc. Việc này chỉ có một đám trưởng lão rõ ràng, vi sư nói cho ngươi biết, ngươi cũng không muốn ra ngoài loạn tước cái lưới. Tam trưởng lão nhắc nhở nói. Sở Linh Nhi mẫu thân chính là gia chủ thân muội muội Sở Lăng Vi. Cái gì? Sở Hinh nghe vậy trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Tam trưởng lão thần sắc mười điểm bình tĩnh, kỳ thật hắn lúc trước nghe được tin tức này lúc, lại làm sao không phải rất khiếp sợ đâu. Bằng vào cái này thân phận còn không đủ để nhường Sở Linh Nhi nắm giữ các chủ lệnh bài, bất quá ta ngược lại là đoán được một loại khả năng. Tam trưởng lão hít sâu một cái nói. Cái gì khả năng? Sở Hinh cưỡng ép bình tĩnh xuống tới, nàng phát hiện, mình cùng Sở Linh Nhi so sánh thực cái gì đều không phải, dù là Sở Linh Nhi chỉ là một cái dược nô. Đại trưởng lão mặc dù không hỏi thế sự, nhưng đối Sở gia cùng thần dược các đều là trung thành tuyệt đối, có thể bị hắn để ý người không nhiều, năm đó gia chủ là một cái, cũng từng ban cho qua các chủ lệnh bài. Tam trưởng lão ngưng tiếng nói. Sở Hinh càng thêm không bình tĩnh, không cần nghĩ ngợi hỏi. Chẳng lẽ Sở Linh Nhi có thể cùng gia chủ so sánh? Cái khác ta không biết, nhưng là tại bồi dưỡng linh phương thuốc mặt, Sở Linh Nhi khẳng định không thể so với gia chủ kém, bằng không đại trưởng lão cũng sẽ không coi trọng như thế nàng. Tam trưởng lão thở dài. Về sau không nên đi chọc nàng? Vì sư gốc cây kia vạn năm băng diễm cỏ cũng coi như là sư tôn. Sở Hinh cắn răng nói, nàng biết rõ bản thân có lẽ vĩnh viễn đều không có khả năng tìm Sở Linh Nhi báo thù. Trở lại thành Bắc, đã nhanh là lúc chạng vạng tối, Tiêu Phàm không có nghỉ ngơi, nhường Dịch Bằng mang theo hắn trực tiếp tiến về kẻ ngoại lai tiếp đãi địa phương. Dịch Bằng ngược lại cũng quen thuộc. Rất nhanh liền đi tới một mảnh cung điện khổng lồ nhóm vị trí. Thiếu chủ, vùng cung điện này chính là cho kẻ ngoại lai ở, phía trước cái kia ba tòa nhà chính là nam vực tu sĩ ở địa phương. Dịch Bằng cười nói. Mặt khác, ngày mai sẽ có người mang theo các ngươi tiến về vạn thánh dược điện. Được, ngươi trở về đi, nếu như Sở Vân Bắc tìm ta, nhường hắn đến nơi này tìm ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, thả người nhảy lên, liền từ loan trên xe nhảy xuống dưới. Dịch Bằng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, điều khiển loan xe hướng về trung thành phương hướng bay đi. Tiêu Phàm bình ổn rơi vào trên một cái quảng trường, dựa theo Dịch Bằng chỉ thị hướng về nam vực tu sĩ chỗ ở cung điện đi đến. Bốn phía mười điểm bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút gì thường, phải biết. Sở ra cổ thành ban đêm thế nhưng là so ban ngày đều muốn càng thêm náo nhiệt. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc cái này đạo lý, hắn tăng tốc bước chân, xuyên qua mấy tầng cung điện, từng đạo chói mắt ánh lửa tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt, ngay sau đó là phức tạp tiếng ồn ào. Nam vực chỉ các ngươi chút người này, ở lớn như vậy cung điện cũng coi như, liền một người giống dạng luyện dược sư đều không có, còn muốn tham gia hôm nay vạn thánh dược điện. Hôm trước các ngươi nhường ra một tòa cung điện cho thần vực, hôm qua lại nhường ra một tòa cho địa vực, hôm nay nhường một tòa cho chúng ta linh vực lại như thế nào? Chúng ta cái này tam vực cùng nam vực đều là sát bên thiên vực, đều coi là hàng xóm. Ta xem a, bọn hắn nam vực nói rõ lấy không nể mặt chúng ta, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, còn thực coi là bản thân lớn bao nhiêu bản sự. Nghe được ồn ào thanh âm, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe qua một vẻ lạnh như băng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1210. Dạy ngươi một chút. Một tòa cung điện phía trước trên quảng trường, đứng đầy tu sĩ, bọn hắn ăn mặc khác biệt, rất rõ ràng là đến từ khác biệt địa vực, rất nhiều người ngăn ở cửa đại điện, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem phía trước. Tại những người này nhất phía trước, đứng đấy 100-200 người, tất cả đều chán phóng cường đại khí thế, khinh thường nhìn xem cửa đại điện, không ít người thậm chí đã đến dương cung bạc kiếm cấp độ. Mà ở cửa đại điện chật ních tu sĩ, Nam Vực lần này tham gia vạn thánh dược điển người cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này, mỗi người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Chúng ta Nam Vực vốn là chỉ phân 3 tòa cung điện, cuối cùng 1 tòa nếu cho các ngươi linh vực, chúng ta còn có chỗ đặt chân sao? Nam Vực một cái bạch y thanh niên lấy dũng khí nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn cái này mấy ngày một mực bị cái khác bát vực tu sĩ gạt bỏ, hơn 100 người đều chen đến 1 tòa cung điện, đã trải qua 10 điểm chen chúc, đừng nói tu luyện chính là ở đều rất không được thư sướng. Bình thường những người này đều là đế triều cùng thánh thành thiên tài, nhưng mà đến nơi này bọn hắn ngạo khí tại trong vòng vài ngày liền bị ma diệt. So với cái khác mấy vực, Nam Vực chỉnh thể thực lực rõ ràng không bằng, phần lớn người chỉ là chiến đế cảnh, càng là có số ít người chỉ là chiến hoàng cảnh, mà chiến thánh cảnh cơ hồ tuyệt tích. Đồng dạng luyện dược thiên tài, tại luyện dược một đường đi rất nhanh, nhưng tự thân thực lực lại không được tốt lắm, cửu vực tu sĩ 25 tuổi trở xuống, đã có thể đột phá chiến đế cảnh, lại có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư, có thể xưng là thiên tài. Như Sở Vân Bắc loại này, ngay từ đầu mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng là đồng dạng là bát phẩm luyện dược sư người, tại cửu vực tới nói cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Lại càng không cần phải nói hiện tại Sở Vân Bắc đã trải qua đột phá đến chiến thánh trung kỳ, cho dù đặt ở Sở Gia Cổ Thành cùng tuổi một đời cũng hiếm có người có thể so sánh. Không có đặt chân địa phương, vậy liền ngủ ngoài đường đi lên, nơi đó không phải là càng thêm rộng rãi sao? Đối diện một người mặt thanh sắc trường bào thanh niên đạm mạc cười một tiếng. Tại sao các ngươi không ngủ đường cách đâu? Nam Vực cái kia bạch bào thanh niên cau mày một cái, phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như Vân Khuê ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra hắn, bởi vì cái này bạch bào thanh niên đúng là hắn đường ca Vân Tranh, lúc trước bái tại Vô Song Thánh Thành Sở Gia Sở Văn Hiên môn hạ, hơn nữa còn đi theo Sở Nhạn Nam. Chỉ là hắn cũng không có chết, đoạn thời gian kia, đi theo hắn sư tôn Sở Văn Hiên vừa lúc rời đi Vô Song Thánh Thành làm ít chuyện tránh thoát một kiếp. Ngươi nói cái gì? Thanh bào thanh niên trợn mắt chừng một cái, chiến thánh cảnh khí thế lao thẳng tới mà ra, Vân Tranh cùng Nam Vực một đám tu sĩ lập tức toàn thân run rẩy lên. Ta nói Mộ Dung Khi, các ngươi linh vực được hay không á, không được thì đến phiên chúng ta Đông Vực không ngừng cùng Nam Vực liền nhau, còn cùng Thiên Vực liền nhau, chúng ta đều là hàng xóm, cái này 1 tòa cung điện liền để cho chúng ta Đông Vực a. Đúng lúc này bên cạnh một cái thanh niên mặc kim bào mở miệng nói, ngữ khí bên trong rất có mấy phần ý trào phúng. Đầu hắn mang kim sắc vương miện chí tôn quý khí, một mặt ngạo nghễ trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Hừ! Thanh bào thanh niên lạnh rên một tiếng, chừng thanh niên mặc kim bào một cái, hắn tên là Mộ Dung Hy, chính là Mộ Dung gia tộc thiên tài. Trước khi đến Sở Gia Cổ Thành tham gia vạn thánh dược điển linh vực trong tu sĩ, hắn luyện dược thiên phú chỉ so với Mộ Dung Lãng Trần yếu. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, tiếp tục lăn ra ngoài ta có thể thả các ngươi bằng không lời nói. Mộ Dung Hy trên người đã trải qua tách ra sát khí. Thần vực cùng địa vực muốn Nam Vực 1 tòa cung điện, Nam Vực tu sĩ vẻn vẹn giãy giụa mấy lần liền từ bỏ. Mà hiện tại, cũng dám cùng hắn so sánh hăng hái, cái này há không phải nói rõ bản thân linh vực không như thần vực cùng địa vực. Cái này tự nhiên nhường Mộ Dung Hy phẫn nộ không thôi, chỉ là hắn cũng không suy nghĩ, ngay từ đầu có 3 tòa cung điện, Nam Vực tu sĩ còn có đường lui, mà hiện tại, Nam Vực tu sĩ lại không có bất kỳ cái gì đường lui. Nếu quả thật muốn bị linh vực người chạy tới trên đường cái, về sau bọn hắn liền lại cũng đừng hòng tại cái khác mấy vực tu sĩ trước mặt ngẩng đầu lên. Mộ Dung Hy nói đến đây trên người khí thế đột nhiên tăng vọt mấy phần, sát ý càng ngày càng đậm. Bằng không lời nói như thế nào? Không đợi Mộ Dung Hy nói tiếp xuống dưới, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên từ hậu phương vang lên, thanh âm không lớn, lại rất có lực xuyên thấu toàn trường tu sĩ đều nghe nhất thanh nhị sở. Ai mẹ hắn tại nói chuyện? Mộ Dung Hy cái thứ nhất khó chịu, lạnh lùng nhìn xem bốn phía, lúc này, hậu phương đám người nhường ra một con đường. Nơi xa, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một người mặc trường bào màu đen thanh niên, một đầu tóc đen dày đặc trong gió bay lên, trên bờ vai nằm sấp một đầu bạch sắc nhỏ linh miêu. Người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nghe được đám người tiếng nghị luận, Tiêu Phàm cũng đại khái minh bạch phát sinh cái gì. Thân làm Nam Vực một thành viên, Tiêu Phàm tự nhiên không vui nhìn thấy người khác tại hắn trên đầu đi tiểu, huống chi, hắn còn cần ở chỗ này ở một đoạn thời gian đâu. Chẳng lẽ hắn đường đường Tu La Điện điện chủ còn chạy đi ngủ ngoài đường à, thực sự là trò cười. Vừa mới là ngươi cái này cẩu nương dưỡng tại nói chuyện. Lấy ở đâu xúc sinh? Mộ Dung Hy nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, lập tức lên cơn giận dữ. Những người khác cũng là khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là tự tìm cách chết, cũng dám xúc Mộ Dung Hy lông mày, không ít người trên mặt lộ ra xem kịch vui tiếu dung. Phúc phúc! Mộ Dung Hy vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên một đạo quang mang chớp nhấp nháy, ngay sau đó, Mộ Dung Hy thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, một cánh tay cao cao ném đi mà lên, máu tươi vẩy ra. T. Đám người hít một hơi lạnh, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Không biết khi nào Tiêu Phàm đã trải qua tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. A. Mộ Dung Hy trong miệng phát ra như rít heo tiếng kêu thảm thiết, hắn thân ảnh nhanh chóng rút lui, tại hắn trong con mắt có một đạo hắc ảnh lấp lóe. Ầm. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng trà đạp tại hắn lồng ngực bên trên. Oanh một tiếng, bàn chân khổng lồ theo Mộ Dung Hy đập rơi tại mặt đất phía trên, mặt đất bỗng nhiên chấn động, từng đạo liệt phùng tràn ngập hướng tứ phía bát phương, tóe lên đầy trời bụi bặm. Xuyên thấu qua cái kia bụi bặm, đám người nhìn thấy một đạo hắc ảnh, hắn một tay vác lập, giẫm ở Mộ Dung Hy lồng ngực bên trên, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Dạy ngươi một chút đạo lý làm người, miệng không nên quá thối. Một cánh tay tính là ngươi đại giới. Đạo hắc ảnh kia trùng điệp đá vào Mộ Dung Hy nghiêng người xương sườn trên. Mộ Dung Hy thân thể bắn ra, hướng về linh vực tu sĩ đập tới, có mấy người xông đi lên ngăn trở Mộ Dung Hy thân thể. Làm bọn hắn tiếp xúc đến Mộ Dung Hy một sát na kia, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng mãnh liệt mà đến, mấy người xương tay răng rắc một tiếng tất cả đều đứt gãy. Sau một khắc, mấy người đồng thời ngã trên mặt đất, một mặt oán độc nhìn phía xa bóng đen. Thật mạnh! Đám người con ngươi kịch liệt run rẩy, những trên mặt đó treo vẻ đăm chiêu người cũng lộ ra vẻ thận trọng. Có thể đánh Mộ Dung Hy hào không sức hoàn thủ, cái này có thể không phải bình thường khủng bố, lại như thế nào cũng phải là chiến thánh cảnh tu sĩ đi. Thế nhưng là Nam Vực tham gia vạn thánh dược điển trong tu sĩ có chiến thánh cảnh sao? Làm bụi bặm tán đi, đạo hắc ảnh kia lần nữa hiển lộ đi ra, hắn một người độc lập, đứng ở đại điện trước đó, đưa lưng về phía cửa đại điện cùng Nam Vực tu sĩ, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem phía trước. Bóng đen trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu? Hắn lạnh lùng nhìn xem toàn trường tu sĩ, lạnh giọng nói. Còn có ai muốn tòa cung điện này sao?